ta có thể cảm giác, hiện tại ta coi như không dựa dẫm ma vực cùng diễm giới áp chế, ta cũng đủ để cùng vô địch thiên địa tôn trọng đánh nhau chính diện. Phùng Diễm trên mặt lộ ra kinh hỉ. Lúc này, Hồng Thế bỗng nhiên xuất hiện ở Phùng Diễm bên người. Phùng Diễm, chúc mừng ngươi, rốt cục đem thiên địa huyền ảo triệt để lĩnh ngộ. Phùng Diễm cười một tiếng, nói, tuy nói như thế, nhưng ta hiện tại như trước chỉ là bản nguyên tôn giả mà thôi. Đối với mình là bản nguyên tôn giả chuyện, Phùng Diễm cũng rất phiền muộn, rõ ràng chính mình đã sớm đạt được đột phá thiên địa tôn giả điều kiện, nhưng cũng không cách nào đột phá, rõ ràng hắn chiến lực đã sánh ngang vô địch thiên địa tôn giả, vẫn như trước chỉ là bản nguyên tôn giả. Chương 14, Hồn. Ngươi vô pháp đột phá, cần phải với ngươi huyết mạch có quan hệ, ta nghe lão chủ nhân nói qua, một ít phi thường đặc biệt huyết mạch, chịu thiên địa ban ân, nhưng cũng chịu thiên địa hạn chế. Ban ân, tự nhiên là ngươi cái kia huyết mạch thiên phú. So với bình thường phổ thông sinh mệnh cùng huyết mạch muốn tới cường đại, mà hạn chế chính là càng đặc biệt sinh mệnh huyết mạch, bọn hắn đột phá thời điểm thường thường cũng càng thêm gian nan. Hồng Thế nói, cái này ta đều biết rõ, cho nên ta hiện tại gửi hy vọng vào vạn thánh chi thể, ta nếu là có thể tu luyện tới đệ ngũ trọng, cũng có thể mạnh mẽ đột phá. Phùng Diễm nói, ngươi cũng không cần nóng ruột, ngươi trên là bản nguyên tôn giả cũng đã cường thành dạng này, chờ ngươi đột phá đạt được thiên địa tôn giả, chẳng phải là càng mạnh. Hồng Thế cười một tiếng, vẫn ngắm nhìn chung quanh, đây chính là ngươi sáng chế thế giới. Không phải ta sáng tạo, mà là vận khí ta tốt, đụng tới một cái thế giới thứ hai, sau đó cơ duyên xảo hợp xuống đắc ý luyện hóa. Phùng Diễm cười nói, có thể đem diễm giới luyện hóa, xác thực thuộc về đại cơ duyên, chế tạo hóa, đối cái này, Phùng Diễm cũng tin tưởng không nghi ngờ. Hồng Thế khẽ gật đầu, nhìn xung quanh, có thể dần dần, hắn sắc mặt biến được cổ quái. Làm sao? Phùng Diễm chứng kiến Hồng Thế dáng dấp, nghi hoặc hỏi. Không biết rõ làm sao hồi chuyện, ta đứng ở bên trong thế giới này một bên, dĩ nhiên dâng lên từng đợt bi thống. Phùng Diễm, ngươi thế giới này, có phải hay không có rất cái khác đồ vật tồn tại? Hồng Thế liền hỏi. Dâng lên từng đợt bi thống. Phùng Diễm sững sờ, có thể bỗng nhiên hắn trừng mắt, chẳng lẽ là cái gì? Hồng Thế thanh âm cấp thiết. Hồng Thế tiền bối, ngươi lại xem. Phùng Diễm vung tay lên, đem chính mình ánh mắt chứng kiến đồ vật đều chuyển rời đến Hồng Thế trong tầm mắt. Diễm giới. Chính là Phùng Diễm thế giới, ở chỗ này Phùng Diễm chính là chúa tể, hắn liếc mắt có thể thấy rõ ràng Diễm giới bên trong tất cả, nhưng Hồng Thế lại bất động, Hồng Thế chịu Diễm giới trở ngại, ánh mắt chỉ có thể chứng kiến xung quanh trong vòng mấy trăm trượng phạm vi, nhưng bây giờ, Hồng Thế lại chứng kiến. Cái này, đây là Hồng Thế kinh ngạc nhìn lấy nằm ở phía thế giới này cố kia khó tin thi thể. Thi thể chừng hơn 3.000 vạn trượng cao, đây nếu là phóng tới nguyên giới, đủ để chọc thủng trời địa. Lúc trước Phùng Diễm lần đầu tiên nhìn thấy cổ thi thể này lúc, đáy lòng là bài sơn đảo hải, khiếp sợ không gì sánh nổi, có thể Hồng Thế chứng kiến cổ thi thể này, lại sửng sốt. Chủ nhân Hồng Thế một đạo lẩm bẩm. Thanh âm hắn mặc dù nhỏ, có thể Phùng Diễm lại nghe thanh thanh sở sở. Chủ nhân. Quả nhiên, thi thể này, chính là Hồng Thế lao chủ nhân A. Phùng Diễm con mắt híp lại. Vừa mới Hồng Thế ở chỗ này cảm thấy từng đợt bi thống, Phùng Diễm liền cảm thấy kỳ quái, chợt hắn nghĩ tới cổ thi thể này. Ta sớm đến nghĩ đến. Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Ban đầu ở thần ma cục bên trong giao chiến hai người, ta mặc dù không cách nào thấy rõ sở tướng mạo, nhưng ta dám khẳng định, hai bọn họ đều là siêu việt thánh cảnh đáng sợ tồn tại, mà dạng này tồn ở trong thiên địa này sợ cũng thuộc về phượng mao lân giác, mà ở ta cái này diễm giới cổ thi thể này, cũng tuyệt đối siêu việt thánh cảnh. Hồng Thế lao chủ nhân mất tích nhiều năm, một mực không có tin tức gì, mà ở diễm giới cái này cụ thể, cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu năm tháng. Hai cái này như vậy tương tự, vậy thì có khả năng rất lớn là một cá nhân. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Hắn ngược lại hiện đang hồi tưởng lại đến, cảm giác mình cũng quá sơ ý, dĩ nhiên không có đem cổ thi thể này cùng Hồng Thế lao chủ nhân liên tưởng đến nhau. Hồng Thế kinh ngạc nhìn lấy câu này thi thể, trên mặt đều là bi thống, hắn cứ như vậy một mực nhìn lấy, nhưng cũng không có nước mắt lưu lại. Hồng Thế chính là khí linh, linh vốn vô tình chi vật, nhưng Hồng Thế theo hắn lao chủ nhân vô tận tuế nguyệt. Hắn đôi hắn lao chủ nhân đã sớm khó có thể dứt bỏ, bây giờ thấy hắn lao chủ nhân thi thể, hắn không gì sánh được bi thống, nhưng cũng lưu không ra lệ tới. Một lúc lâu, Hồng Thế mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Phùng Diễm, lao chủ nhân thi thể, ngươi lại như thế nào đạt được? Hồng Thế thấp giọng hỏi. Vị tiền bối này thi thể, một mực liền đứng ở bên trong thế giới này, trước đây ta ngoài ý muốn luyện hóa thế giới này, liền phát hiện cổ thi thể này tồn tại. Phùng Diễm thành thật trả lời. Hồng Thế nhíu mày. Kỳ quái. Lão chủ nhân thực lực ngập trời, thiên địa ở giữa có thể giết chết người khác trên cơ bản không tồn tại, hắn là như thế nào chết, sau khi chết thi thể thì như thế nào hội rơi vào bên trong thế giới này bên. Hồng Thế đáy lòng tràn đầy không hiểu. Hồng Thế tiền bối, ngươi nói vị tiền bối này không biết như thế nào hội rơi vào bên trong thế giới này. Chẳng lẽ phía thế giới này, nguyên bản không phải vị tiền bối này sáng tạo ra? Phùng Diễm giật mình nói. Hắn vốn cho là, Diễm giới nguyên chủ nhân, chính là cổ thi thể này, có thể hiện tại xem ra. Hừ, lão chủ nhân bực nào thủ đoạn, hắn sáng tạo ra thế giới, há có thể là tầng thứ này. Hồng Thế lại cả giận nói, Phùng Diễm, ta cho ngươi biết, lão chủ nhân tại lúc nào cũng, thiên địa ở giữa không người nào có thể đối địch với hắn, những cái kia cái gì thánh cảnh, tại hắn trước mắt, đều chỉ là tiểu gia hỏa mà thôi, liền tứ đế đều vô cùng khát vọng bái lão chủ nhân vi sư, chỉ là lão chủ nhân không nguyện ý dạy bảo bọn hắn mà thôi, mà ngươi cái này Diễm giới, những cái kia tương đối mạnh thánh cảnh đều có thể tùy ý sáng tạo ra, làm sao có thể xuất từ lão chủ nhân chi thủ. Phùng Diễm bị kiềm hãm, hắn cũng không nghĩ đến Hồng Thế lại đột nhiên nổi giận, nhưng hắn cũng không có để ý. Hồng Thế tiền bối tuy là khí linh, nhưng là trọng tình trọng nghĩa, hắn với hắn lao chủ nhân cùng một chỗ vô tận tuế nguyệt, cảm tình vô cùng tự nhiên phía sau, bây giờ thấy hắn lao chủ nhân thi thể, tâm tình khó tránh khỏi có chút khác thường. Phùng Diễm đấy lòng cũng hiểu. Phùng Diễm, ta hỏi ngươi, ngươi huyết mạch, có hay không đến từ chính lao chủ nhân? Hồng Thế lại hỏi. Đúng. Phùng Diễm gật đầu, ta luyện hóa Diễm giới. Tìm được cổ thi thể này về sau, liền tại đây thi thể nơi mi tâm, tìm được vị tiền bối này lưu lại huyết mạch truyền thừa, ta cơ duyên xảo hợp xuống, đạt được vị tiền bối này huyết mạch truyền thừa. Phùng Diễm cũng không nói xạo, cổ thi thể này huyết mạch truyền thừa xác thực giao cho hắn. Thảo nào, khó trách ngươi có thể mang ta nhìn xuống, khó trách ngươi có thể tại thiên ma ngục nhận chủ khảo nghiệm ở giữa kinh lịch 99.999 giết chóc luân hồi, cũng không có bị cái kia ma tính khống chế, nguyên lai ngươi vốn chính là lao chủ nhân người thừa kế. Ngươi huyết mạch bản thân liền là ma huyết mạch, ngươi có thể đủ khống chế chống đỡ mô hình. Hồng Thế chăm chú nhìn Phùng Diễm. Phùng Diễm nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là Phùng Diễm cảm thấy kỳ quái. Hồng Thế theo hắn lao chủ nhân nhiều năm như vậy, đối hắn lao chủ nhân huyết mạch khẳng định không gì sánh được quen thuộc, mà chính mình tiếp thu hắn lao chủ nhân huyết mạch truyền thừa. Theo đạo lý Hồng Thế đã sớm đem chính mình huyết mạch cho nhận ra mới là, vì sao đến bây giờ mới biết được. Phùng Diễm, ngươi là lao chủ nhân người thừa kế, ta vốn là nên gọi ngươi thiếu chủ. Mà ngươi bây giờ cũng được chủ nhân ta Hồng Thế nhẹ nhàng thở dài, nói chung, về sau ta sẽ tận tâm tận lực phụ trợ ngươi, để ngươi sớm ngày thành tiểu thiên địa tầng thứ tốt cùng, đến lúc đó mới có thể thay chủ nhân báo thủ rửa hận. Báo thủ? Phùng Diễm cả kinh, Hồng Thế tiền bối, ngươi biết giết chết vị tiền bối kia là bị ai giết chết? Ngươi là lao chủ nhân người thừa kế, cái kia thì không nên vị tiền bối kia kêu, mà phải gọi lao sư. Hồng Thế liếc Phùng Diễm liếc mắt. Đúng. Phùng Diễm gật đầu. Hồng Thế nói tiếp, lao chủ nhân là thiên địa ở giữa tối cường tồn tại, hắn vậy mà lại vẫn lạc, thành thật mà nói, nếu không phải tận mắt thấy lao chủ nhân thi thể, ta kiên quyết sẽ không tin tưởng, mà ở trong thiên địa này, muốn bằng thực lực chân chính, là tuyệt đối không người nào có thể giết chết lao chủ nhân, bất quá nếu như bằng một ít đặc thù âm mưu thủ đoạn lời nói, cái kia ngược lại là có một người. Người kia là ai? Phùng Diễm liền hỏi. Người kia là một vị cùng lao chủ nhân cùng cấp độ tồn tại. Chính là ngươi tại thần ma cục bên trong chứng kiến một người khác, cũng chính là với ngươi người đánh cờ. Trước đây ngươi phá vỡ thần ma cục nháy mắt, ta thì có cảm giác, tựa hồ có người ý thức xâm nhập qua thiên ma ngục, nếu như ta không có đoán sai, chính là người kia ý thức hạ xuống. Hồng Thế sắc mặt ngưng trọng. Phá vỡ thần ma cục nháy mắt. Phùng Diễm rõ ràng nhớ kỹ, trước đây chính mình phá vỡ thần ma cục lúc, có một đạo khó tin ánh mắt trực tiếp nhìn qua, chẳng lẽ chính là người kia ánh mắt. Thiên địa ở giữa. Chỉ có người kia có thể giết chết lao chủ nhân, Phùng Diễm, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi sau này địch nhân, chính là hắn. Hồng Thế nói. Phùng Diễm minh bạch. Phùng Diễm gật đầu, đáy lòng lại cảm thấy áp lực thật lớn. Dù sao, đây chính là siêu việt thánh cảnh tồn tại. Hắn mình bây giờ liền thánh cảnh cũng không bằng. Vị kia tồn tại nếu như hiện tại ở trước mặt hắn, phỏng chừng thổi một hơi thở liền có thể giết chết hắn a. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, hiện tại ngươi, xác thực không phải người kia đối thủ. Bất quá có ta cho ngươi phụ trợ, thiên ma ngục chính là lao chủ nhân bên người tối cường trí bảo, cộng thêm ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi đạt được lao chủ nhân hoàn chỉnh huyết mạch, đến lúc đó ngươi tuyệt đối có thể cùng người kia đánh một trận, coi như muốn giết chết hắn, cũng chưa chắc không có khả năng. Hồng Thế nói, hoàn chỉnh huyết mạch. Phùng Diễm sững sờ, nói, Hồng Thế tiền bối, lời này là có ý gì, chẳng lẽ ta bây giờ được, còn chưa phải là lao sư hoàn chỉnh huyết mạch. Dĩ nhiên không phải. Bằng không ta đã sớm nhận thấy được ngươi cùng lao chủ nhân quan hệ. Hồng Thế xem Phùng Diễm liếc mắt, khinh thường nói, lao chủ nhân huyết mạch bực nào nghịch thiên, ngươi bây giờ đầy đủ suy tính chỉ là miễn cưỡng xem như là lao chủ nhân huyết mạch truyền thừa người mà thôi, thế nhưng khoảng cách lao chủ nhân chân chính huyết mạch, ngươi còn kém xa lắm,

bất đắc dĩ nói, ta ra chút ngoài ý muốn, mới vừa cùng nguyên giới tiếp xúc không lâu đâu. Ngoài ý? Phùng Diễm cau mày. Cái này chờ một hồi hay nói, ngươi trước đem trước mắt cái này tiểu lão hổ cho thu thập. Đường Viên liền nói. Phùng Diễm gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tử Vân. Phùng Diễm tiên sinh, ngươi mặc dù thủ đoạn nghịch thiên, liền thánh cảnh cường giả đều có thể ép buộc, bất quá cái này hỗn loạn chi vực dù sao cũng là ta độc hành liên minh cùng thần thú liên minh liên hợp thống trị địa phương, ta hai đại liên minh cũng không có chủ động trêu chọc qua ngươi, có thể ngươi bây giờ ngăn trở ta, nhưng là vì sao? Tử Vân trầm giọng nói. Nàng biết rõ Phùng Diễm không dễ chọc, nhưng nơi đây dù sao cũng là độc hành liên minh địa bàn, nàng cũng sẽ không để Phùng Diễm quá mức tùy ý. Tử Vân tiên tử, Đường Viên là ta hảo huynh đệ, ngươi muốn bắt hắn, ta đương nhiên sẽ không cho phép. Phùng Diễm cười một tiếng. Ngươi là dự định cùng hai đại liên minh là địch. Tử Vân đôi mắt đẹp xẹt qua một đạo lệ mang. Thế thì không có, bất quá mọi việc luôn có cái đạo lý. Tử Vân tiên tử, ngươi dựa vào cái gì muốn bắt ta cái này huynh đệ? Phùng Diễm hỏi. Hắn nhiễu loạn hỗn loạn chi vực, ta liền có thể bắt hắn. Tử Vân nói. Hả, chỉ bằng điểm này? Phùng Diễm rêu cợt. Phùng Diễm đại nhân, hỗn loạn chi vực thật là chịu hai đại liên minh chế ước, lại hai đại liên minh sớm có quy định, tại hỗn loạn chi vực tiểu đả tiểu nháo còn có thể, hoang dâm điên cuồng đều có thể, lại không thể đem sự tình huyên náo quá lớn, mà ngài vị huynh đệ kia cùng 18 vị cực hạn thiên địa tôn giả chém giết, cái này đã huyên náo rất lớn, Tử Vân tiên tử muốn bắt ngươi vị huynh đệ kia cũng rất hợp lý. Phùng Diễm bên cạnh nam tử tóc tím nói. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Thế nào, liền vạn tượng lâu mọi người nói ta có thể bắt hắn? Tử Vân cười nói. Tử Vân, ta vị huynh đệ kia cũng không có nhiễu loạn hỗn loạn chi vực trật tự, chân chính nhiễu loạn hỗn loạn chi vực, là cái này thiên minh thập bát ma. Phùng Diễm thanh âm đã có một ít lanh ý, ngươi nếu không tin, đại khái có thể hỏi bọn hắn. Tử Vân lúc này nhìn về phía thiên minh thập bát ma ở giữa dẫn đầu hắc bào lão giả. Cái này hắc bào lão giả trong mắt loạn chuyển, đáy lòng đối lý, đương nhiên không dám tùy tiện hồi đáp. Thiên minh thập bát ma, ngươi là dẫn đầu đại ma a? Phùng Diễm liếc hắc bào lão giả liếc mắt. Đúng. Hắc bào lão giả liền vội vàng gật đầu, hắn biết rõ Phùng Diễm có được lực lượng, cho nên vạn không dám đắc tội. Ngươi vừa mới theo ta cái này huynh đệ cực cao thấp lúc, ta đều thấy ở trong mắt, mặt khác thanh mục cũng chứng kiến, cuối cùng cái kia một thanh, ngươi dám nói ngươi không có động thủ chân. Phùng Diễm quá khẽ. Hắc bào lão giả sắc mặt hoảng sợ, nhưng cũng không dám lên tiếng. Cuối cùng cái kia một thanh, ta chính là nhận thấy được hắn tay máy tay chân, mới ra tay tổn thương hắn. Không nghĩ tới lao tiểu tử này dĩ nhiên trước đó có chuẩn bị, lập tức 18 vị cực hạn thiên địa tôn giả đều hướng ta đánh tới, ta chỉ có thể xuất thủ. Đường Viên vô tội nói. Vừa mới hắn xác thực tái máy tay chân. Thanh Mục cũng nói. Phùng Diễm, Thanh Mục đều như vậy nói, đặc biệt Thanh Mục, đây chính là đường đường thánh cảnh cường giả, hắn lời nói, không ai hội hoài nghi. Thật Phùng Diễm bọn hắn xác thực chứng kiến, cái này hắc bảo lao giả tại cuối cùng một thanh mở chung thời khắc, ẩn nấp động tới một tia nguyên lực. Cái này tia nguyên giới không gì sánh được thật nhỏ, thêm nữa hắn lại là cực hạn thiên địa tôn giả, ẩn giấu cũng vô cùng xảo diệu, cho nên xung quanh không biết bao nhiêu người phát hiện, có thể Phùng Diễm, Thanh Mục, Đường Viên ba cái nào thực lực đều tại hắc bảo lão giả phía trên, tự nhiên nhận thấy được. Cho nên Đường Viên trong cơn giận dữ, mới có thể động thủ. Đại ma, ngươi nói, có phải như vậy hay không? Tử Vân lạnh lùng nhìn lấy cái kia hắc bảo lão giả. Cái này, xác thực như vậy. Hắc bào lão giả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hắn hiểu được, coi như hắn không thừa nhận, có thể Tử Vân cũng sẽ không tin tưởng hắn, bởi vì Thanh Mục vị này thánh cảnh cường giả mở miệng, đã để hắn không thể nói xạo. Hừ, đáng chết đồ vật, theo ta trở về. Tử Vân giận dữ, trực tiếp đem hắc bào lão giả bắt, mà Tử Vân phía sau những cường giả kia cũng đem hắn 17 ma toàn bộ bắt, cái này 18 ma cũng không có phản kháng. Bọn hắn cũng không phải là Phùng Diễm, nếu như Tử Vân bọn hắn muốn bắt Phùng Diễm dám phản kháng. Thậm chí giết chết Tử Viêm cũng dám, đó là bởi vì Phùng Diễm thực lực mạnh, thêm nữa phía sau hội tụ đại lượng lực lượng, liền độc hành liên minh cũng không dám kinh thị. Có thể thiên minh thập bát ma, liền bọn hắn 18 vị cực hạn thiên địa tôn giả, căn bản cũng không dám vi phạm độc hành liên minh. Tử Vân bọn hắn đi rồi, xung quanh những cường giả kia cũng đều tán đi, mà Phùng Diễm bọn hắn cũng trở về vạn tượng lâu bên trong. Vạn tượng lâu, bên trong gian phòng, Phùng Diễm cùng Đường Viên hai người cũng xếp hàng ngồi, trên bàn thì thả lấy rượu ngon. Phùng Diễm cùng Đường Viên tùy ý trò chuyện với nhau, hai người bọn họ huynh đệ đã lâu chưa từng thấy mặt, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, Phùng Diễm đều không nhường Thanh Mục đi cùng, tự nhiên là muốn cùng Đường Viên hảo hảo một mình trò chuyện sẽ. Mập mạp, ngươi nói một chút mấy năm nay kinh lịch. Phùng Diễm bưng rượu, nói. Kinh lịch. Vừa nói kinh lịch ta liền tức lên, Phùng Diễm, ban đầu ở hạ giới đem chúng ta đưa lên nguyên giới lao đầu kia, rốt cuộc ai, cái kia lão già khốn nạn có phải hay không cùng bản gia ta có thù à, hắn trong tối trả thù ta tới lấy Đường Viên tức giận nói. Phùng Diễm một trận ngạc nhiên. Đường Viên nói lao đầu kia, tự nhiên là luyện lao đầu. Không qua. Luyện lao đầu đối bọn hắn cũng không tệ a. Đường Viên dùng trôi này bữa, đều là luyện lao đầu cố ý tiễn, đến bây giờ còn một mực dùng đây. Lao đầu kia không biết là vô tình hay là cố ý, hắn trực tiếp đem ta vứt xuống một cái đặc thù thiên địa bên trong, cái kia thiên địa phải là một thế giới a. Đường Viên nói. Thế giới. Phùng Diễm cả kinh. Thế giới kia một mảnh không có vật gì, liền cùng một mảnh hồng hoang mở dạng, không có bất kỳ vật chất tồn tại, cũng không có sinh linh, toàn bộ thế giới, trừ ta ra, cũng chỉ có một người. Một cá nhân. Phùng Diễm cao mày. Thế giới, là do thánh cảnh cường giả sáng tạo ra, mà đồng dạng bên trong thế giới là sẽ có đại lượng sinh linh, giống như Phùng Diễm trước đó đi sông sáo qua thế giới kia, liền từng có lấy đại lượng ma vật. Có thể Đường Viên đi thế giới này, lại vẹn vẹn chỉ có một người. Ta nói sai, đây không phải là một cá nhân, đó là một cái biến thái, một cái đại biến thái, bản gia ta sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy biến thái Đường Viên giống giận. Hắn chính là một cái quái vật, là người điên. Ta vừa xuất hiện tại thế giới kia bên trong, đã bị hắn để mắt tới, sau đó toàn bộ không có lực phản kháng bị hắn bắt, nhưng hắn cũng không giết chết ta, mà là nhường ta với hắn giao chiến. Ta nơi nào là đối thủ của hắn, có thể lần lượt bị hắn đánh bại, hắn vẫn kiên trì nhường ta với hắn khiêu chiến, ta không nguyện ý, hắn còn dùng roi ra quất ta, ngược đãi ta, trà đạp ta, nói chung ta lúc đầu bị hắn cả rất thảm. Đường Viên trên mặt vô tận phẫn nộ, cái kia đoạn thời kỳ, hắn thật là chịu đủ tàn phá, hắn sinh ra đến bây giờ, chỉ có cái kia đoạn thời kỳ, bị cả thảm nhất, quả thực đã bị cả không thành hình người. Về sau, ta học thông minh, nghe theo hắn phân phó, với hắn không ngừng giao chiến. Đương nhiên tại trong khi giao chiến ta cũng không ngừng cảm ngộ không ngừng đột phá, thực lực ta không ngừng tăng lên, nhưng mặc kệ thực lực ta để thăng tới bực nào cấp độ, ta như trước không phải hắn động thủ, rất nhẹ nhàng rất tùy ý bị hắn đánh bại, nhưng bại, còn phải tiếp tục đi khiêu chiến. Loại cuộc sống này, một mực duy trì liên tục gần nghìn năm, thẳng đến 10 năm trước, cái kia người điên rốt cục hạ xuống, nhưng hắn ngừng lại, cũng không phải là nguyện ý buông tha ta, mà là hắn. Hắn muốn ăn cái gì? Đại lượng mỹ vị, đại lượng thần thú thịt. Ăn cái gì? Phùng Diễm sửng sốt. Không sai, cái kia người điên giống như ta, đều rất thích ăn, cho nên hắn cũng phi thường mập, bản gia ta cao 2 mét, thể trọng cũng mới 500 cân tả hữu, có thể cái kia người điên, cao hơn ta không đến đi đâu, nhưng hắn thể trọng sợ là chừng 2.000 cân, so với ta đều mập nhiều. Đường Viên bĩu môi nói. 2.000 cân. Phùng Diễm phình hết hầu. Thể trọng. Bình thường cao 2 mét cường tráng chọn người, có thể có 200 cân đã rất tốt, giống như Đường Viên gần 500 cân. Đã thuộc về phi thường mập, nhưng muốn đạt tới 2.000 cân, cái này cần là bực nào cấp độ mập. Đương nhiên, thể trọng theo lấy thân cao cũng không ngừng tăng lớn, giống như Phùng Diễm nếu như diễn hóa thành ma thần, thể trọng cũng không biết dùng tốt triệu cân vẫn là nghìn vạn lần cân, nhưng nếu như chỉ là nhân loại bình thường cao thấp lời nói, thể trọng cũng chỉ là gần 200 cân. Cái kia người điên nhường ta đi ra, chính là vì nhường ta đến nguyên giới cho hắn mang về đại lượng mỹ vị thần thú thịt, hơn nữa miệng hắn còn đặc biệt điêu, hắn muốn ăn thần thú. Vẫn là những cái kia nguyên giới đỉnh tiêm huyết mạch, thậm chí còn có rất nhiều là độc nhất vô nhị thần thú. Huynh đệ, ngươi phải biết, những cái kia đỉnh tiêm thần thú thịt còn khá một chút, có thể những cái kia độc nhất vô nhị thần thú, toàn bộ nguyên giới đều chỉ có một loại A, làm sao dễ dàng lấy được. Hơn nữa hắn còn quy định chỉ cho ta 10 năm thời gian. Đường Viên trên mặt đều là ủy khuất. 10 năm này, ta hao tổn tâm cơ, nghĩ hết vô số biện pháp, từ những cái kia thiên địa tôn giả trên tay cướp được đại lượng bảo vật. Sau đó đi mua hối đoái những thần thú này thịt, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ đạt được bộ phận mà thôi, rời cái kia người điên yêu cầu, còn sớm đâu, ta nếu như lúc đó trở về, phỏng chừng còn không biết được bị hắn như thế nào hành hạ đâu. Đường Viên một thanh nước mũi một thanh lệ, xem Phùng Diễm cũng không nhịn được không nỡ. Chương 19, người điên thân phận. Mập mạp, ta không rõ, ngươi dĩ nhiên đã từ cái kia phương thế giới ở giữa đi ra, vì sao còn phải trở về? Ngươi nếu là thật phi thường hận người kia, ngươi không cần phải vâng theo hắn phân phó là được. Phùng Diễm nói, ta cũng muốn, chó chết vừa muốn hồi cái kia đáng chết phương, nhưng ta cũng hết cách rồi, cái kia người điên nguyện ý thả ta đi ra, đương nhiên là có ta nhược điểm trong tay. Đường Viên trầm giọng nói, nhược điểm gì? Phùng Diễm hỏi. Đường Viên nhìn về phía Phùng Diễm, bất đắc dĩ nói, huynh đệ, ngươi nên biết, ta lớn nhất con bài chưa lật chính là ta thiên phú bí pháp à? Đương nhiên. Phùng Diễm gật đầu. Đường Viên thiên phú bí pháp, Phùng Diễm đến nay đều nhớ. Đây tuyệt đối là thiên địa ở giữa biến thái nhất thiên phú bí pháp,

Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, giao dịch. Vạn thánh chi thể, cũng là cái kia người điên truyền thụ cho ta. Trước đây hắn cũng không nói cho ta biết cái này vạn thánh chi thể rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chỉ là vừa bắt đầu hắn chê ta thực lực quá yếu, cho nên mới nhường ta đi tu luyện môn tuyệt học này. Mà ta tu luyện cũng phi thường dễ dàng, đạp thiên cảnh liền luyện thành đệ nhất trọng, tôn giả liền luyện thành đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng, bản nguyên tôn giả liền luyện thành đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng. Làm ta đột phá đạt được thiên địa tôn giả lúc, ta liền rõ ràng luyện thành đệ lục trọng, trong thời gian này căn bản không có một tia trở ngại. Đường Viên tự thuật nói. Phùng Diễm nghe được, cũng không so đố kỵ. Vạn thánh chi thể, nguyên giới đệ nhất luyện thể tuyệt học, vô số người muốn đem vạn thánh chi thể tu luyện tới tầng thứ tốt cùng. Có thể thật tất cả mọi người bọn họ mục tiêu đều vẹn vẹn chỉ là đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ ngũ trọng mà thôi. Bởi vì vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng đã là nguyên giới từ trước cực hạn, chỉ có sáng chế môn tuyệt học này Man Đế mới tu luyện đến đệ lục trọng. Coi như là Phùng Diễm, đối đệ lục trọng cũng vẹn vẹn chỉ là ôm một tia kỳ vọng mà thôi. Tại nguyên giới tu luyện hoàn chỉnh thân thể, một là muốn phù hợp tu luyện thể chế, thứ hai là muốn có đại lượng bảo vật đi phụ trợ, giống như đệ nhất trọng đến đệ tứ trọng, tu luyện tương đối đơn giản. Những cái kia bảo vật tại nguyên giới cũng không tính quá mức hiếm thấy, nhưng đến đệ ngũ trọng. Vậy coi như khó. Tu luyện đệ ngũ trọng cần thiết tam đại bảo vật. Thôn phệ thần tinh, tạo hóa thần mục, hư không thần băng, mọi thứ đều chân quý tuyệt cùng, hiếm thấy không gì sánh được. Phùng Diễm vì đạt được cái này ba cái bảo vật, không biết tốn hao nhiều ít tâm cơ, cho tới bây giờ hắn mới có hy vọng đem cuối cùng một loại bảo vật góp đủ. Đây đã là Phùng Diễm thiên đại vận khí. Nhưng Phùng Diễm vận khí cùng Đường Viên so với, cái kia chính là cặn bã. Đường Viên tu luyện vạn thánh chi thể, dĩ nhiên căn bản cũng không cần bảo vật phụ trợ, lại trực tiếp luyện thành đệ lục trọng. Ta lúc đầu luyện thành vạn thánh chi thể đệ lục trọng, chỉ cảm thấy môn tuyệt học này rất mạnh, lại không biết đạo đến tuột cùng cường đại đến bực nào cấp độ. Thẳng đến 10 năm này ta tại nguyên giới lưu lạc, mới biết được vạn thánh chi thể lợi hại. Bây giờ suy nghĩ một chút, vận khí ta thật không tệ, cái kia Man Đế phải có đặc thù chiếu cô ta mới là, nếu không ta tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy luyện thành vạn thánh chi thể đệ lục trọng. Đường Viên cười nói. Phùng Diễm cũng gật đầu, ngươi cùng Man Đế quan hệ không tầm thường, hắn khẳng định có biện pháp để ngươi đơn giản luyện thành vạn thánh chi thể đệ lục trọng, ta có thể thì bất đồng, ta hôm nay sở dĩ đến chỗ này, chính là vì tu luyện vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng hư không thần băng mà đến. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-V-N. Phùng Diễm cùng Đường Viên tùy ý trò chuyện với nhau, Đường Viên cũng hỏi Phùng Diễm mấy năm nay tao ngộ, mà Phùng Diễm chỉ là thô sơ giản lược tự thuật một bên, lại nhường lối Đường Viên nghe tâm kinh động phách. Phùng Diễm mặc dù khởi nguồn giới không lâu sau, nhưng chỗ kinh lịch tôi luyện xác thực không thể coi thường. Thời gian cũng không lâu lắm. Phùng Diễm đại nhân, ngài chờ người kia đã đến. Phụ trách tiếp đãi Phùng Diễm vị kia nam tử tóc tím truyền âm cho Phùng Diễm. Rốt cục tới. Phùng Diễm trong mắt vui vẻ, nói, mập mạp, ta có chút chuyện đi xử lý xuống, ngươi chờ ở đây ta, chờ ta xong xuôi chuyện này, lại theo ngươi tốt nhất tâm sự. Được. Đường Viên gật đầu. Vạn tượng lâu bị trận pháp hoàn toàn bao phủ bên trong căn phòng. Vây quanh gian phòng trận pháp là một loại che đậy ý thức trận pháp, có thể bảo đảm bên trong gian phòng chuyện phát sinh tuyệt không người khác biết rõ. Mà giờ khắc này tại trong gian phòng đó, cũng chỉ có hai người một cái Phùng Diễm, mà người khác kia thì là một gã phía sau cóng lấy một cái thật lớn thiết hoa gầy yếu lão giả. Đừng xem lão giả này gầy yếu, nhưng hắn cóng lấy cái kia thiết hoa sợ rằng nặng đến vạn cân. Nguyên lai là hắn. Phùng Diễm biết rõ tới cùng chính mình giao dịch người thân phận về sau, cũng là cả kinh. Thiết hoa tôn giả. Chính là một phía sau hắn cóng lấy cái kia thật lớn thiết hoa vì danh, tại nguyên giới danh khí vô cùng lớn. Cái này thiết hoa tôn giả có người nói chính là một loại độc nhất vô nhị thần thú huyết mạch, thiên phú cực cao, mà sau lưng của hắn cái kia thật lớn thiết hoa là theo hắn lúc sinh ra đời liền ở cùng nhau. Cái này thiết hoa bản thân liền là một kiện phi thường không tầm thường trí bảo, đến bây giờ đều vẫn là thiết hoa tôn giả công kích mạnh nhất thủ đoạn. Phùng Diễm trong đầu rất nhanh xẹt qua thiết hoa tôn giả tư liệu. Thiết hoa tôn giả. Rất nhiều năm trước bên đã là cực hạn thiên địa tôn giả, lại bị rất nhiều người xưng là gần gũi nhất vô địch thiên địa tôn giả cấp độ. Sở dĩ nói hắn gần gũi nhất, thật là hắn chiến lực đã sớm có thể cùng vô địch thiên địa tôn giả sánh ngang, chỉ là hắn đối thiên địa huyền ảo lĩnh ngộ vẫn chưa hoàn mỹ, cho nên mới không được coi vô địch thiên địa tôn giả. Cái này thiết hoa tôn giả toàn lực lúc bộc phát, công kích uy năng thậm chí có thể áp chế đồng dạng vô địch thiên địa tôn giả, công kích mạnh nhất thủ đoạn chính là hắn phía sau cái kia thiết hoa. Cái này thiết hoa tựa hồ còn ẩn chứa chấn áp khả năng, trực tiếp trên không nện xuống, bình thường cực hạn thiên địa tôn giả tại đây thiết hoa dưới đáy căn bản không có bất luận cái gì sinh cơ, ngay cả một ít vô địch thiên địa tôn giả đều sẽ bị trực tiếp đập lui. Phùng Diễm âm thầm chắt lưỡi, cái này thiết hoa tôn giả thực lực, liền hắn đều không dám kinh thị. Thiết Hoa Tôn giả. Phùng Diễm cười nhạt nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng đạt được hư không thần băng là ai, nguyên lai là ngươi. Phùng Diễm Thiết Hoa Tôn giả sang sảng cười một tiếng. Trước đây cái kia thiên ma ngục xuất thế, ta theo ta đệ tử cũng đi cửu hàng quốc độ, nhìn thấy qua ngươi. Ồ. Phùng Diễm lộ ra nụ cười. Đáng tiếc, ta đệ tử thiên phú kém xa ngươi, tại thiên ma ngục nhận chủ khảo nghiệm bên trong, vẫn lạc. Thiết Hoa Tôn giả khẽ thở dài. Phùng Diễm xem Thiết Hoa Tôn giả liếc mắt, tại Thiết Hoa Tôn giả tư liệu bên trong, thì có nói Thiết Hoa Tôn giả là một cái so sánh hào sảng vừa nặng tình nhân, nhưng hành sự cũng không so quái gở, tại nguyên giới vô số năm, cơ hồ không có nhiều ít bạn thân, duy chỉ có một vị đệ tử là Thiết Hoa Tôn giả thương yêu nhất, nhưng vị này đệ tử liền chết tại Thiên Ma Ngục nhận chủ khảo nghiệm bên trong. Thiết Hoa Tôn giả, ta muốn đồ vật, không biết ngươi có thể mang đến. Phùng Diễm trực tiếp hỏi. Ha ha, xem ra ngươi rất gấp sao. Thiết Hoa Tôn giả cười một tiếng, chợt cũng đi vào chính đề, hư không thần băng là ta tại Vạn Trọng Sơn chỗ sâu lưu lạc lúc, may mắn đạt được, ngươi cũng biết, tự ta cũng tu luyện vạn thánh chi thể, chỉ là vẫn luôn chỉ quanh quẩn một chỗ tại đệ tứ trọng, cái này hư không thần băng đối ta, đồng dạng rất trọng yếu. Cái này ta biết, bất quá ta tin tưởng, Thiết Hoa Tôn giả tất nhiên bằng lòng phải cùng ta đổi lấy, cái kia khẳng định không chỉ đạt được một khối hư không thần băng. Phùng Diễm cười một tiếng. Thiết Hoa Tôn giả trố mắt nhìn, cũng không phủ nhận. Xác thực hắn tại Vạn Trọng Sơn chỗ sâu đạt được hư không thần băng, có chừng 3 khối, mà tu luyện vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng, chỉ cần một khối đã đủ, nếu không phải là bởi vì hư không thần băng có thừa lại, hắn tuyệt sẽ không cùng Phùng Diễm giao dịch. Thiết Hoa Tôn giả, đây là thôn phệ thần tinh, ngươi xem qua. Phùng Diễm trực tiếp đem một khối lớn cỡ bàn tay thôn phệ thần tinh phóng tới trong tay, cái này thôn phệ thần tinh bộc phát ra kinh người thôn phệ lực lượng, thời khắc cắn nuốt xung quanh, bất quá đạt được Phùng Diễm cùng Thiết Hoa Tôn giả dạng này cấp độ, căn bản không quan tâm điểm ấy thôn phệ lực lượng. Quả nhiên là thôn phệ thần tinh. Thiết Hoa Tôn giả nhãn tình sáng lên, ánh mắt ở giữa tồn tại vẻ tham lam, nhưng rất nhanh thì tiêu tán xuống. Thiết Hoa Tôn giả trong lòng cũng minh bạch, cái này Phùng Diễm dĩ nhiên trực tiếp đem thôn phệ thần tinh lấy ra đặt ở trong tay nhường ta quan sát, nhất định là không sợ ta đột nhiên xuất thủ cướp đoạt. Trước đó Phùng Diễm cùng Đoan Mục thị tại Thiên Địa chiến trường từng đại chiến một trận, có người nói Đoan Mục thị ba vị vô địch Thiên Địa Tôn giả liên thủ đều bị Phùng Diễm đánh bại. Liền mang theo Đoan Mục thị rất nhiều cực hạn thiên địa tôn giả bị giết chết, liền Mộng Vũ đều chết tại Phùng Diễm trong tay, ta trước đó cho rằng đây chỉ là nghe đồn, có thể hiện tại xem ra, chắc là thật. Thiết Hoa Tôn giả có thể sống đến bây giờ, tự nhiên không phải người ngu, hắn biết rõ Phùng Diễm không dễ trọc, cho nên tại biết rõ với hắn giao dịch người là Phùng Diễm về sau, cũng đã không có ý định bỏ rơi bất luận cái gì mờ ám. Thiết Hoa Tôn giả, thôn vệ thần tinh ta đã cho ngươi xem, không biết cái kia hư không thần băng lại ở đâu. Phùng Diễm cười hỏi. Thiết Hoa Tôn giả mỉm cười, theo cổ tay khẽ động, hưu. Một vệt sáng hiện lên hư không, đạo lưu quang này mới vừa xuất hiện, suy suy suy không gian xung quanh dĩ nhiên trực tiếp cứng lại, theo liền có từng đạo vết rách bắt đầu hiện hiện. Vừa xuất hiện, không gian tự chủ bắt đầu tan vỡ, chẳng mấy chốc sẽ sản sinh hư không loạn lưu. Xác thực, đây chính là hư không thần băng. Phùng Diễm trong lòng kinh hỉ. Cuối cùng này một món bảo vật, rốt cục xuất hiện ở trước mắt hắn. Thiết Hoa Tôn giả, việc này không nên chậm trễ, trực tiếp giao dịch a. Phùng Diễm có chút khẩn cấp. Chấm đã. Thiết Hoa Tôn giả nhưng là lắc đầu, nói, Phùng Diễm, ngươi tất nhiên muốn Vạn Tượng Lâu Thiên Tân Vạn Khổ siêu tập hư không thần băng tin tức, lại không gặp ngươi siêu tập tạo hóa thần mục, nghĩ đến trong tay ngươi vậy cũng có tạo hóa thần mục a. Ừm. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, đáy lòng thầm nghĩ, cái này Thiết Hoa Tôn giả đồn đãi tính cách hào sảng đại khí, thật không nghĩ đến tâm tư khác lại cũng hội kín đáo như vậy. Trên người ta sở hữu tạo hóa thần mục, hắn đều đoán được. Phùng Diễm cũng rốt cuộc minh bạch, cái này Thiết Hoa Tôn giả vì sao phải tự mình với hắn giao dịch, chỉ sợ hắn mục không chỉ có chỉ là thôn vệ thần tinh mà thôi. Thiết Hoa Tôn giả, ta thừa nhận, ta có tạo hóa thần mục, bất quá ta chỉ có một cây, là ta chính mình phải dùng, sợ rằng vô pháp đến giúp ngươi. Phùng Diễm nói thẳng, thật chỉ có một cây. Thiết Hoa Tôn giả lộ ra cấp sắc, ép hỏi lấy Phùng Diễm. Thế nào, ngươi cho ta hội lửa ngươi? Phùng Diễm rêu cợt, liếc Thiết Hoa Tôn giả liếc mắt. Thiết Hoa Tôn giả lúc này cũng ý thức chính mình thất thố, lúc này có điểm lúng túng nói, xin lỗi, ta nhất thời nóng ruột, ngươi cũng biết, đối ta tới nói, cái kia tạo hóa thần mục đồng dạng không gì sánh được trọng yếu. Cái này ta hiểu. Phùng Diễm nhàn nhạt gật đầu, cũng không nổi giận, nhưng cũng không muốn cùng lấy Thiết Hoa Tôn giả tiếp tục nói chuyện với nhau xuống dưới, tốt, trực tiếp giao dịch à. Thiết Hoa Tôn giả gật đầu. Lúc này Phùng Diễm trong tay thôn vệ thần tinh cùng giữa hư không thần băng chậm rãi biến hóa vị trí, rất nhanh hai người giao dịch hoàn thành, đều muốn chính mình đạt được bảo vật thu vào bên trong không gian giới chỉ. Thiết Hoa Tôn giả, đa tạ. Phùng Diễm mỉm cười. Phùng Diễm, không biết ngươi tạo hóa thần mục là ở cái nào đạt được, có thể hay không nói cho ta biết? Thiết Hoa Tôn giả liền hỏi. Tạo hóa thần mục nhất định muốn tại không gì sánh được an tường bình thản lúc này mới có khả năng sinh ra mà ra, nhưng nguyên giới khắp nơi tồn tại giết chóc, trên cơ bản không tồn tại như thế địa phương, vì vậy Thiết Hoa Tôn giả tìm nhiều năm như vậy mới không có tìm được. Cái này tạo hóa thần mục là từ ta giết chết một vị trong tay cường giả đạt được, đó cũng là vận khí ta tốt mà thôi. Phùng Diễm tùy ý tìm cái lấy cơ qua loa tắc trách một câu, liền trực tiếp ly khai. Chương 21, Vạn Thánh Chi Thể Đệ Ngũ Trọng. Đợi Phùng Diễm đi rồi, Thiết Hoa Tôn giả sắc mặt liền âm trầm. Từ giết chết trong tay cường giả đạt được. Hừ, làm sao có thể? Nguyên giới hầu như không tồn tại sinh ra tạo hóa thần mục địa phương, cho nên tạo hóa thần mục hiếm thấy trình độ. So thôn phệ thần tình cùng hư không thần băng đều phải quý trọng chút, liền nguyên giới những cái kia siêu cấp thế lực nội tình muốn xuất ra tạo hóa thần mục tới phòng trừng đều có chút chắc trở, mà bị hắn giết chết vị cường giả kia, làm sao có thể vận khí hội tốt như vậy liền sở hữu một cây tạo hóa thần mục. Hắn nhất định là nói xạo. Thiết Hoa Tôn giả không tin Phùng Diễm lời nói, nhưng Phùng Diễm tất nhiên nói như vậy, hắn cũng không dám tiếp tục hỏi nữa, dù sao hắn cũng không dám chân chính trêu chọc Phùng Diễm. Thiết Hoa Tôn giả cũng rất nhanh rời đi. Phùng Diễm lần nữa đi tới đường viên vị trí trong phòng kia. Huynh đệ, thế nào? Đường viên hỏi. Coi như thuận lợi, cái kia hư không thần băng, ta đã được đến. Phùng Diễm lộ ra vẻ tươi cười. Cái kia Thiết Hoa Tôn giả liền không có làm khó ngươi. Đường viên tùy ý nói, hắn cũng từ nam tử tóc tím kia nơi đó đạt được, cùng Phùng Diễm giao dịch là ở nguyên giới sở hữu vô cùng danh khí Thiết Hoa Tôn giả. Hừ, hắn ngược lại là muốn, bất quá không có lá gan kia. Phùng Diễm khinh thường cười một tiếng. Thiết Hoa Tôn giả thực lực mặc dù có thể sánh ngang vô địch thiên địa tôn giả, nhưng cùng Phùng Diễm đã giao thủ vô địch thiên địa tôn giả đã có mấy vị, bên trong Phùng Diễm còn giết chết qua một vị, giam giữ qua một vị, bình thường vô địch thiên địa tôn giả, Phùng Diễm căn bản không để ở trong lòng. Cái này Thiết Hoa Tôn giả còn muốn từ trong tay của ta đạt được tạo hóa thần mục. Phùng Diễm trong lòng cười nhạt. Hắn nhìn ra, Thiết Hoa Tôn giả sở dĩ muốn đích thân với hắn giao dịch mục, chính là vì tạo hóa thần mục, nếu không phải là mình thực lực mạnh nhường Thiết Hoa Tôn giả cố kỵ, cái kia Thiết Hoa Tôn giả sợ là có thể âm thầm ra tay cướp đoạt. Thiết Hoa Tôn giả biết mình không thể trêu vào ta, cho nên đã nghĩ từ ta trong miệng moi ra đạt được tạo hóa thần mục địa phương. Dù sao nơi đó có thể sinh ra một cây tạo hóa thần mục, vậy cũng có thể sinh ra đệ nhị cây. Phùng Diễm đương nhiên sẽ không đem chính mình từ Cửu Hằng Quốc Độ bên trong đạt được tạo hóa thần mục chuyện nói cho Thiết Hoa Tôn giả. Mặc dù Cửu Hằng Quốc Độ bên trong còn có tạo hóa thần mục chữ hàng, nhưng Thiết Hoa Tôn giả với hắn vô thân vô cố. Lại Thiết Hoa Tôn giả vẫn là thế lực đối nghịch cường giả, Phùng Diễm cũng sẽ không cố ý đi chiếu cố hắn. Ở bên trong phòng, Phùng Diễm cùng Đường Viên lại tùy ý nói chuyện phiếm sau khi, Đường Viên liền định rời đi. Mập mạp, chúng ta thật vất vả gặp nhau, ngươi nhanh như vậy liền muốn hồi cái kia độc lập thế giới. Phùng Diễm có chút tiếc nuối. Hết cách rồi, cái kia người điên quy định nhất định phải tại trong vòng 10 năm phản hồi, cũng chỉ thiếu kém vài ngày, hơn nữa hắn muốn những cái kia thần thú thịt ta đến bây giờ cũng còn không có góp đủ đây. Đường Viên cũng bất đắc dĩ. Man đế yêu cầu những vật kia, ta đã phân phó Vạn Tượng Lâu đi chuẩn bị, ta hiện tại liền để bọn hắn đưa tới. Phùng Diễm lúc này liên hệ Vạn Tượng Lâu. Nhưng mà Vạn Tượng Lâu cũng chỉ sưu tập bộ phận thần thú huyết nục, đó cũng là không có biện pháp chuyện, dù sao Man đế điểm danh những cái kia thần thú, rất nhiều đều là độc nhất vô nhị thần thú, bọn hắn có sớm đã chết, thi thể chẳng biết đi đâu, có mặc dù còn rất tốt sống tại nguyên giới bên trong, nhưng mỗi cái thế lực bất phàm. Coi như là Vạn Tượng Lâu muốn tại một ngày ngắn ngủi này không đến lúc đó ở giữa đem sở hữu thần thú huyết nhục toàn bộ thu vào tay cũng không khả năng. Mặc dù chỉ là bộ phận, nhưng Đường Viên đã cao hứng vô cùng. Huynh đệ, gặp lại. Đường Viên rất nhanh liền cùng Phùng Diễm phân biệt, mà Đường Viên mới vừa đi, Phùng Diễm cũng không ngừng lưu lại nữa. Lúc này phản hồi Man Thần Quân quân doanh, bắt đầu bế quan tu luyện lên Vạn Thánh Chi Thể Đệ Ngũ Trọng. Phùng Diễm trực tiếp xuất hiện tại Diễm Giới Hư Không, ngồi xếp bằng. Tại hắn trước người thì trưng bày lấy thôn vệ thần tinh, tạo hóa thần mục, hư không thần băng tam đại bảo vật, ngoài ra còn có đại lượng phụ trợ bảo vật, mỗi một chủng đều rất hiếm thấy. Vạn Thánh Chi Thể Đệ Ngũ Trọng, bắt đầu đi. Phùng Diễm dựa theo Vạn Thánh Chi Thể Đệ Ngũ Trọng tu luyện phương pháp, bắt đầu tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hắc ám thiên địa, hắc ám bên trong cung điện. Chủ nhân. Phía sau có lấy thật lớn Thiết Hoa, thân hình gầy yếu Thiết Hoa Tôn giả cùng kính quỷ gối màn lụa dưới đáy. Thiết Hoa Tôn giả lệ thuộc ba họ năm tộc Đông Hà Thị, mặc dù cũng không phải là Đông Hà Thị hạch tâm đệ tử, nhưng ở nguyên giới ai cũng biết Thiết Hoa Tôn giả cùng Đông Hà Thị quan hệ không tầm thường, nhưng mà không ai biết rõ Thiết Hoa Tôn giả còn có một cái khác thân phận, đó chính là ám huyết tổ chức hạch tâm đệ tử, mà lại còn là hạch tâm đệ tử ở giữa tinh anh, gần với tứ đại chủ quản. Thiết Hoa, ngươi có chuyện gì yêu cầu bẩm báo? Ở một bên hắc y thiếu nữ, hỏi. Hồi chủ quản, thuộc hạ hôm nay đi theo Đại Chu Hoàng Triều một vị cường giả giao dịch, vị cường giả kia cần ta trong tay hư không thần băng, mà ta thì cần muốn trên người hắn thôn phệ thần tinh, nguyên bản ta cho rằng chỉ là một trận phổ thông giao dịch, nhưng không nghĩ tới theo ta giao dịch chi nhân, dĩ nhiên là danh chấn nguyên giới Phùng Diễm Thiết Hoa tôn giả nói. Phùng Diễm? Thiếu nữ mặc áo đen kia cả kinh, nói, Phùng Diễm với ngươi giao dịch. Đúng. Thiết Hoa tôn giả gật đầu. Hắc y thiếu nữ mày nhăn lại, hư không thần băng, thôn phệ thần tinh, đây không phải là tu luyện vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng sao? Không sai, chính là vì tu luyện vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng, hắn mới theo ta giao dịch mà, hơn nữa ta biết hắn còn đã được đến tới tạo hóa thần mục, tu luyện vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng tam đại bảo vật, hắn đã toàn bộ có, phỏng chứng rất nhanh là hắn có thể đủ luyện thành. Thiết Hoa tôn giả nói, vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng hắc y thiếu nữ sắc mặt có chút khó coi. Vạn thánh chi thể, là nguyên giới đệ nhất luyện thể tuyệt học. Đến nay cũng chỉ có Man Đế một người có thể tu luyện tới đệ lục trọng, cho nên đệ ngũ trọng đã là xem như là cực hạn, mà đồng dạng đem tu luyện vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng cường giả, coi như hắn không có đem thiên địa huyền ảo hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng tuyệt đối có thể buộc phát ra vô địch thiên địa tôn giả chiến lược, nếu như đem thiên địa huyền ảo cũng tận số lĩnh ngộ, đó chính là vô địch thiên địa tôn giả ở giữa tối cường. Hơn nữa vạn thánh chi thể chú trọng thể chế, luyện thành đệ ngũ trọng, hắn phòng ngự cũng sẽ phi thường đáng sợ. Đến lúc đó coi như là thánh cảnh cường giả muốn giết chết hắn, cũng phải hoa tốn nhiều sức lực. Chủ nhân. Hắc y thiếu nữ nhìn về phía bên trên trong màn lụa thế thì thân ảnh mơ hồ. Cái này Phùng Diễm nếu như luyện thành vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng, cái kia sau chúng ta muốn ám sát hắn, liền đem trở nên càng thêm gian nan. Vì vậy chúng ta là không phải phải phái người đi ngăn cản hắn. Ngăn cản. Lấy cái gì ngăn cản? Trong màn lụa truyền đến thanh âm khàn khàn, cái kia Phùng Diễm không phải người ngu, hắn muốn tu luyện vạn thánh chi thể. Khẳng định sẽ ở Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội, lại nhất định sẽ an bài không ít cường giả tọa chấn hộ pháp, bên cạnh hắn cường giả như mây, cộng thêm Đại Chu Hoàng Triều cũng sẽ trong tối bảo hộ, bực này dưới điều kiện, trừ phi ta ám huyết tổ chức dốc toàn bộ lực lượng, bằng không tuyệt đối tổ chức không hắn. Vậy cứ như thế thả lấy hắn trở nên càng mạnh. Hắc y thiếu nữ có chút không cam lòng. Ám sát Phùng Diễm, là bọn hắn ám huyết tổ chức nhận được nhiệm vụ, lại cũng là người thứ nhất chưa từng thất bại nhiệm vụ. Lúc trước, ám huyết tổ chức mỗi một lần xuất thủ đều là dễ như trở bàn tay, căn bản là không có thất bại. Một lần thất lợi, nhường ám huyết tổ chức tất cả mọi người càng thêm muốn đem Phùng Diễm giết chết, dùng để rửa nhục trước, có thể Phùng Diễm vốn là khó đối phó, hiện tại nếu như tại mặc kệ hắn trưởng thành, cái kia sau muốn giết hắn, liền càng thêm gian nan. Có một lần thất bại, ta không muốn lại nhìn thấy lần thứ hai. Thanh âm khàn khàn thản nhiên nói, Phùng Diễm, tự nhiên muốn giết, bất quá lần này phải làm cho tốt càng thêm chuẩn bị chú đáo, mặc kệ hắn trưởng thành đến tầng thứ gì. Đều muốn một lần giết hắn, nếu như tùy tiện xuất thủ, không chỉ có hội mất đi bên ta cường giả, cũng sẽ nhường Phùng Diễm cùng Đại Chu Hoàng Triều càng thêm cảnh giác. Thuộc hạ minh bạch. Hắc y thiếu nữ khẽ gật đầu. Tốt, tất cả đi xuống A. Trong màn lùa thế thì thân ảnh mơ hồ mở miệng, lúc này tất cả mọi người lui ra. Diễm giới bên trong, Phùng Diễm hết sức chăm chú tại tu luyện vạn thánh chi thể, mà có lần trước ám sát kinh nghiệm, Phùng Diễm biết do ám huyết tổ chức sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên lần này hắn lựa chọn tại Diễm giới bế quan. Diễm giới là một phương độc lập thế giới, ảnh tàng không gì sánh được xảo diệu, mà hắn ảnh tàng địa phương xung quanh cũng có thanh mục các loại, chờ, đại lượng cường giả hộ pháp đề phòng, liền vạn tượng lâu cũng phái ra cường giả thủ hộ tại đây, cho nên Phùng Diễm căn bản không cần lo lắng ám huyết tổ chức đến đây ám sát đánh lén. Vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng, tu luyện bước đi không gì sánh được rườm rà, nhưng tu luyện bảo vật đều đã có, mà Phùng Diễm thể chế càng là đã sớm đạt được yêu cầu, vì vậy tu luyện cũng làm ít công to, chỉ là thời gian tốn hao nhiều một chút. 130 năm sau đó, vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng, rốt cục luyện thành. Hô! Phùng Diễm thở nhẹ khẩu khí, chậm rãi đứng dậy, nhìn chính mình hai tay. Vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng, cuối cùng là luyện thành. Phùng Diễm đáy lòng cũng vô cùng kinh hỉ. Vì luyện thành cái này vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng, hắn chờ đợi thật lâu, hiện tại rốt cục thành. Trường Phùng Diễm quá khẽ. Ông ngong! Phùng Diễm trên người, đại lượng nguyên lực cổ động dựng lên, trong nháy mắt thân hình tăng vọt đến ước chừng 30 cao ra. Biến thành một cái tản ra cổ đồng sắc làn da cự nhân, người khổng lồ này trên người trải rộng đáng sợ uy áp cùng nồng đậm lệ khí. Đây chính là đệ ngũ trọng lực lượng. Phùng Diễm nắm chặt hai tay, cảm thụ được chính mình bạo tăng lực lượng. Quá mạnh, so với đệ tứ trọng, cường quá nhiều. Phùng Diễm cười một tiếng, theo lại thi triển chính mình thiên phú bí pháp. Trong nháy mắt Phùng Diễm diễn hóa thành kim sắc ma thần, cái này kim sắc ma thần như trước chỉ là cao trăm trượng. Ta thiên phú bí pháp cùng vạn thánh chi thể có thể hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Ta cái này ma thần dáng vẻ mặc dù không thay đổi, nhưng thực lực lại cường rất nhiều. Phùng Diễm khẽ than. Vạn Thánh chi thể đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng, trên lệch là vô cùng lớn, bởi vì Vạn Thánh chi thể thứ nhất thứ hai trọng là một cái cấp bậc, đệ tam tứ trọng cũng là một cái cấp bậc, mà ngũ lục trọng thì là tối cao một cái cấp bậc. Luyện thành đệ ngũ trọng, uy năng đã không gì sánh được đáng sợ, mà coi như luyện thành đệ lục trọng, mặc dù uy năng như trước hội bạo tăng, lại không biết quá bất hợp lý. Thiên địa huyền ảo ta đã hoàn toàn hiểu được, Vạn Thánh chi thể cũng luyện thành đệ ngũ trọng, liền độc lập thế giới đều có sở hữu, mặt khác, ta còn có bất tử ma quyết, tiên không tuyệt học các loại, chờ, nghịch thiên tuyệt học, cộng thêm thiên ma ngục cái này nghịch thiên chí bảo, thực lực ta thậm chí có thể quét ngang đồng dạng vô địch thiên địa tôn giả. Tiếp tục như vậy, cũng nên đột phá thiên địa tôn giả. Chương 22, đột phá thiên địa tôn giả. Minh liệu có thể đột phá đạt được thiên địa tôn giả, Phùng Diễm cũng không biết, bất quá Phùng Diễm lại có đầy đủ lòng tin. Ta chiến lực, liền đồng dạng vô địch thiên địa tôn giả đều đã có thể quét ngang, từ cổ chí kim, vô số bản nguyên tôn giả bên trong, chỉ sợ ta đều là tối cường một cái, nếu như vậy ta đều còn vô pháp đột phá, vậy cái này thiên đạo cũng quá mức hà khắc. Phùng Diễm vô pháp đột phá, cái kia chính là chịu thiên địa hạn chế, bởi vì thiên địa ban tặng hắn lợi hại như vậy huyết mạch, đương nhiên cũng sẽ có nhất định hạn chế, có thể Phùng Diễm tin tưởng, làm thực lực của chính mình đạt được một loại mấy ngày liền địa, mà, đều không thể dung nạp cấp độ. Cái kia chính là thiên địa cũng hạn chế không hắn. Mà hắn hiện tại, thì đã đến. Không có bất kỳ một vị bản nguyên tôn giả, có thể cường thành hắn dạng này. Bất tử ma quyết. Tiên không tuyệt học. Vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng. Toàn bộ khu động. Phùng Diễm lập tức buộc phát ra chính mình chiến lược mạnh nhất đến, cộng thêm hắn đã sớm diễn biến thành ma thần, lập tức ma huy hiển hách, khiến cho thiên địa đều đội hình. Theo sát Phùng Diễm ly khai diễm giới, xuất hiện ở nguyên giới giữa hư không. Muốn đột phá đạt được thiên địa tôn giả. Tại hắn thế giới của mình khẳng định không được, chỉ có tại nguyên giới mới có thể đột phá. Phùng Diễm đột nhiên xuất hiện, nhường nguyên bản thủ hộ tại diễm giới xung quanh thanh mục đám người tất cả giật mình, chợt bọn hắn chứng kiến Phùng Diễm khí thế tận trời, ma huy hiển hách cũng đều biết Phùng Diễm muốn làm gì. Phùng Diễm vây ở bản nguyên tôn giả chi cảnh đã có rất nhiều năm, hôm nay rốt cục có thể nếm thử đột phá thanh mục cười nói. Theo lý thuyết, Phùng Diễm đã sớm đạt được đột phá yêu cầu, có thể một mực vô pháp đột phá. Khả năng này là thiên địa nhằm vào huyết mạch hạn chế, bất quá hắn hiện tại đã luyện thành vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng, thực lực so rất nhiều vô địch thiên địa tôn giả đều mạnh hơn, bản nguyên tôn giả đạt tới cái này phần chia đều bên trên nếu như còn đột phá không, đó mới chết quái sự. Thử Minh cũng là cười một tiếng. Tất cả mọi người rất tự tin Phùng Diễm có thể đột phá. Tốt chư vị, Phùng Diễm muốn đột phá, vậy chúng ta liền cẩn thận coi chừng, không cho bất luận kẻ nào tại quấy nhiều đến hắn. Thanh Mục khẽ quát một tiếng. Xung quanh vô số cường giả cũng đều gật đầu. Trước đó bọn hắn liền nghĩ đến có thể sẽ phát sinh tình huống như vậy, vì tính bí mật, bọn hắn cố ý lựa chọn tại đây khối không gì sánh được hoang vắng trên mặt đất đột phá, người ở thưa thớt, hầu như không ai hội bỗng xuất hiện ở nơi này, lại cho dù có biến cố đột nhiên, Thanh Mục mấy người cũng sẽ lập tức xử lý, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến Phùng Diễm chút nào. Chuẩn bị không gì sánh được đầy đủ, cái kia còn lại thì nhìn Phùng Diễm chính mình. Mà Phùng Diễm tản ra uy thế ngập trời đứng sững ở hư không. Rất nhanh hắn liền cùng xung quanh thiên địa hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Đột phá thiên địa tôn giả chuẩn bị tam đại yêu cầu, một là nguyên lực đạt được cực hạn, hai là truyền ra thiên địa tôn giả tuyệt học, ba cái kia chính là dung hợp thiên địa, cái này ba loại Phùng Diễm đã sớm đạt được. Phùng Diễm trong hư không chậm rãi xuất đao, đao pháp gào thét mà xuống, lập tức liền để xung quanh tất cả mọi người cảm giác mình đã rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, nhưng rất nhanh lại có một cổ kinh người sinh cơ tóe hiện, ấm áp tại trong lòng mọi người, ánh đao tiêu tán. Đao pháp này chính là Phùng Diễm tối cường cái kia thức đao pháp, tên là Tuyệt Sử Phùng Sanh, cái kia chính là tại nghịch cảnh ở giữa đột ngột phát hiện hoàn toàn mới sinh cơ. Ùng ùng. Đao pháp thi triển, Phùng Diễm trong cơ thể cái kia kiên cố tầng kia vách ngăn chính là chấn động kịch liệt đứng lên, nhưng theo lấy đao pháp thi triển hoàn tất, vách ngăn này cũng đình chỉ rung động. Lấy lực đột phá thủ hộ ở chung quanh Thanh Mục chứng kiến Phùng Diễm cử động, trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái, Phùng Diễm cũng là không có cách nào, hắn không biết mình nên như thế nào đột phá. Chỉ có thể buộc phát ra chính mình tối cường uy năng, thuần túy muốn lấy lực cường đi đột phá vách ngăn, bực này đột phá phương thức ở vào một cái cực đoan, nếu như cuối cùng đột phá còn tốt, nếu là không có cách nào đột phá, phòng trường hội đối hắn căn cơ sản sinh nhất định tổn hại. Lấy lực đột phá, tại nguyên giới đó là một loại hoàn toàn khác loại đột phá phương thức, tại nguyên giới hầu như không ai có thể như vậy lựa chọn, nhưng Phùng Diễm là bị bất đắc dĩ, hắn căn bản cũng không biết nên như thế nào đột phá, chỉ có thể như vậy. Lấy lực đột phá là ta duy nhất một loại lựa chọn, ta chỉ có thể như vậy, ta tin tưởng ta hiện tại tán phát ra lực lượng, đã đủ để lay động tầng kia vách ngăn. Phùng Diễm trong lòng cắn răng, theo khí thế ngập trời lần nữa huy động chiến đao. Chiến đao lần lượt chém ra mà ra, mỗi một lần Phùng Diễm đều là toàn lực bạo phát thi triển chính mình đao pháp mạnh nhất, mà Phùng Diễm độc lập thế giới đã từ lâu xuất hiện, toàn lực chấn phúc ra chỉ cùng với chính mình lực lượng, lần lượt chém ra, mỗi một lần cái kia đao pháp lướt đi, đủ để đồng dạng vô địch thiên địa tôn giả đều cảm thấy sợ hãi sợ hãi. Mà Phùng Diễm trong cơ thể tầng kia vách ngăn, vẫn luôn đang điên cuồng rung động, không ngừng rung động, nhưng tầng này vách ngăn không gì sánh được vững chắc, Phùng Diễm liên tiếp thi triển hơn 100 lần đao pháp. Vách ngăn này bên trên cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì muốn tan vỡ dấu hiệu, nhưng Phùng Diễm cũng không hề từ bỏ, hắn tồn tại nguyên thạch phụ trợ, nguyên lực vô cùng vô tận, lực lượng cũng dùng mãi không cạn, hoàn toàn có thể dạng này một mực lay động xuống dưới. Hư không tại đây giữa hư không lần lượt chém ra đao pháp, một mực duy trì liên tục hơn 10 phút. Cần biết, lấy Phùng Diễm thực lực bây giờ, hắn xuất đao tốc độ nhanh bực nào. Hơn 10 phút, hắn cũng không biết chém ra bao nhiêu lần đao pháp. Trong cơ thể tầng kia vách ngăn mới rốt cục có chút một chút buông lỏng. Suy, cực kỳ nhỏ bé yếu ớt thanh âm vang lên, thanh âm này liền cùng mũi kêu to, không gì sánh được yếu ớt, có thể Phùng Diễm còn có xung quanh bảo vệ thanh mục bọn người nghe được thanh thanh sở sở. Lúc này tất cả mọi người lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Có thể thành Phùng Diễm cũng mừng rỡ không thôi. Hắn đã nhận thấy được, tầng kia vách ngăn bên trên xuất hiện một cái thật nhỏ vết rách, đầu này vết rách kẻ hèn này lấy cơ hồ không nhớ, nhưng dù sao cũng là tồn tại. Điều này đại biểu tầng này vách ngăn, cũng không phải không thể phá vỡ. Có thể xuất hiện một vết nứt, vậy thì có thể xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba, thậm chí hàng trăm hàng ngàn vết, mà cái này vết rách đối vách ngăn thương tích là tầng tầng chồng lên. Ta hiện tại muốn lay động vách ngăn để nó xuất hiện vết rách có thể không gì sánh được gian nan, nhưng càng đến phía sau, theo lấy vách ngăn thương tích càng ngày càng nghiêm trọng, ta liền càng có thể cho nó mang đến thương tổn. Phùng Diễm kinh hỉ không gì sánh được, đáy lòng cũng có đầy đủ sức mạnh. Vừa mới bắt đầu, hắn mặc dù có lòng tin, nhưng hay là không dám khẳng định mình có thể đem cái này vách ngăn đột phá, nhưng bây giờ hắn lại có 100% nắm chặt đem cái này vách ngăn phá hủy, mà một khi phá hủy, cái kia chính là lòng phi tận trời. Tăng thêm tốc độ. Phùng Diễm bắt đầu điên cuồng huy động lên chiến đao tới. Xung quanh thanh mục đám người nhìn lấy cũng tự tin hơn gấp 100 lần, có thể thanh mục đấy lòng vẫn có một chút lo lắng. Thiên địa tuần hoàn, đều có quy luật tồn tại, mà không tuân theo thiên địa quy luật, đó chính là hành vi nghịch thiên. Phàm là nghịch thiên chi nhân hoặc là nghịch thiên chi vật, vậy cũng là thiên địa chuyện xấu, những thứ này chuyện xấu, thiên địa đều không biết cho phép bọn hắn bình thường tồn tại, cho nên bình thường đều sẽ có thiên kiếp sinh ra thanh mục đã là thánh cảnh, đối lấy thiên đạo tuần hoàn không gì sánh được giải. Giống như thánh cảnh cường giả, có thể sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh thiên địa bên trong, phần này năng lực đã đủ để cùng thiên đạo bình khởi bình tọa, vượt qua thiên địa hạn chế, cho nên thánh cảnh mỗi cái đều là thiên địa ở giữa chuyện xấu. Thánh cảnh, mỗi cái nghịch thiên. Vì vậy tại đột phá thánh cảnh lúc, có một cửa ải khó khăn nhất, bên kia là thiên kiếp. Đó là thiên địa vì ngăn cản hủy diệt bọn hắn những thứ này chuyện xấu chỗ phủ xuống tai nạn. Thiên kiếp, ẩn chứa thiên địa chân chính sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Trước đây ta tại thiên ma ngục đột phá đạt được thánh cảnh lúc, cũng gặp phải thiên kiếp, ta cửu tử nhất sinh, lúc này mới khó khăn lắm vượt qua. Thanh mục trong lòng cảm khái. Lúc trước hắn đột phá đạt được thánh cảnh, vốn cho là chỗ sâu thiên ma ngục ở giữa là sẽ không gặp phải thiên kiếp, cho dù có thiên ma ngục vậy cũng sẽ giúp hắn ngăn cản mới là, thật không nghĩ đến thiên kiếp trực tiếp phủ xuống, cho nên uy năng đều có một mình hắn gánh chịu, người khác coi như muốn giúp hắn ngăn cản đều bất lực. Thiên kiếp phi thường đáng sợ, bất quá chỉ nhằm vào thiên địa nội biến số, có thể Phùng Diễm. Hắn tại bản nguyên tôn giả trong lúc đó, đã sớm đạt được đột phá yêu cầu còn một mực vô pháp đột phá, cái kia cũng là bởi vì thiên địa hạn chế, nếu như hắn thuận tự nhiên đợi thời gian, thiên địa sớm muộn cũng sẽ nhường hắn đột phá. Nhưng bây giờ hắn dạng này mạnh mẽ lấy lực đột phá, cái kia chính là nghịch thiên, nếu là thật nhường hắn đột phá, vậy hắn cũng sẽ trở thành thiên địa chuyện xấu, phỏng chừng đến lúc đó đồng dạng sẽ có thiên kiếp phủ xuống. Thanh mục chính là vì cái này mà lo lắng. Phùng Diễm nếu là thật đột phá đạt được thiên địa tôn giả, vậy rất có thể lập tức tao ngộ thiên kiếp, mà thiên kiếp đáng sợ, thanh mục là sớm có lĩnh hội, hắn lo lắng Phùng Diễm không chống nổi thiên kiếp. Hơn nữa, thiên kiếp chỉ có thể từ chính mình lại gánh chịu. Người khác căn bản là không có cách đi hỗ trợ, thanh mục cho dù có tâm đi bảng Phùng Diễm độ thiên kiếp, nhưng cũng bất lực. Ta trước đó đã sớm nhắc nhở hắn có thể sẽ xuất hiện thiên kiếp, nhưng hắn như trước kiên trì muốn mạnh mẽ đột phá, ai chỉ mong hắn vận khí tốt, không muốn gặp phải thiên kiếp à. Thanh mục cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Trên hư không, Phùng Diễm thật ngập trời, lần lượt thi triển đao pháp, theo lấy thời gian, trong cơ thể hắn tầng kia vết ngăn, cũng càng ngày càng thư giãn, rất nhanh thì đã xuất hiện đại lượng vết rách. Cũng nhanh. Lập tức phải đột phá. Phùng Diễm nội tâm kinh hỉ, trong tay tốc độ không có chút nào gian nan, rất nhanh. Thình thịch. Theo lấy một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một mực ngăn cản Phùng Diễm tầng này vách ngăn,

không có sơ hở chút nào đạo pháp. Phùng Diễm sớm có chính mình dự định, mà bây giờ hắn chỉ là đang không ngừng tích lũy những cường giả này đạo pháp vận dụng, những cái kia đặc thù phương thức vận dụng, đều có tư cách làm hắn đi học tập. Diễm giới bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Trên trăm vị dùng đao cường giả, có thể làm cho Phùng Diễm nhưng có thể nghiên cứu học tập đao pháp, có rất nhiều, Phùng Diễm cũng khiêm tốn đi học tập, đi tiếp thu những thứ này đao pháp, nửa ngày công phu đi qua, cái này trên trăm vị dùng đao cường giả đều cùng Phùng Diễm giao thủ một lần, duy nhất còn thừa lại, chính là tối cường Cổ Tự. Cổ Tự, dù sao cũng là vô địch thiên địa tôn giả, lại còn là một vị mạnh phi thường vô địch thiên địa tôn giả, hắn đao pháp, Phùng Diễm tự nhiên là muốn ở lại cuối cùng tới chậm rãi nghiên cứu. Cổ Tự, ngươi ra tay đi. Phùng Diễm nói. Ngươi cẩn thận. Cái kia vẻ mặt hung tướng, cả người tiểu như cùng một đầu dữ tợn manh thu nam tử thân hình nhảy lên, trong hư không lập tức thì có một đạo lôi đỉnh thoáng hiện mà ra, tốc độ thật nhanh. Lôi đỉnh. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, cái này lôi đỉnh bao vây tại Cổ Tự thân ảnh bên trong, mơ hồ tồn tại diệt thế chi uy tản ra. Không hổ là thiên ma ngục thập đại cường giả ở giữa gần với thanh mục, hắn chiến lực phòng trường không cần hình cung cùng chiến không phải kém. Phùng Diễm trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn, đi theo hắn cũng thi triển huyết quang đột pháp. Một đạo lôi đỉnh, một cái dòng sông màu đỏ máu, trong hư không trực tiếp tiếp xúc. Cổ Tự trong tay nắm lấy chuôi này thanh sắc chiến đao, trên lưới đao chói mắt lôi đỉnh thoáng hiện, theo trực tiếp chém ra mà ra. Giống như một đạo chớp điện trực tiếp phủ xuống ở trên mặt đất, đại địa trực tiếp bạo liệt đồng dạng phát sinh kinh người tiếng nổ. Theo Phùng Diễm liền nhìn thấy phía trước mình hư không trực tiếp rơi vào một mảnh lôi vực, thật dày lôi vân cuộn, kinh người khí tức hủy diệt tản đi ra. Ta Thiên, hắn một đao này thật đáng sợ, cái kia lôi vân ở giữa cuộn những cái kia lôi đỉnh, nhường Phùng Diễm cũng không nhịn được cảm thấy một tia sợ hãi. Hắn biết rõ, đây cũng không phải là Cổ Tự thực lực có bao nhiêu mạnh, mà là cái kia đao pháp ở giữa ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, xác thực không phải bình thường. Chương 25, chiêu mộ. Ta một đao này, là ở Thanh Mục lao đại đột phá thánh cảnh lúc, thiên kiếp phủ xuống to lớn chẳng diện, ta thấy cái thiên kiếp này, tựa như hủy thiên diệt địa đáng sợ thiên kiếp, những cái kia lôi đỉnh lần lượt hạ xuống. Ta chính là tại đây thiên kiếp bên trong, sáng chế cái này đao pháp mạnh nhất, tên là kiếp đao, cái này kiếp đao ở giữa lôi đỉnh mặc dù không phải thiên kiếp chi lôi, nhưng cũng là ta thiên tân vạn khổ không ngừng tích lũy đi ra, cộng thêm cùng thiên kiếp một dạng diệt thế chi uy, một đao này ta tự tin là thiên địa tôn giả ở giữa cực hạn. Cổ Tự mở miệng nói. Chứng kiến thiên kiếp phủ xuống sáng chế đao pháp, thiên địa tôn giả cực hạn đao pháp, Phùng Diễm hưng phấn không gì sánh được, khá lắm, ta chính là yêu cầu cấp bậc này đao pháp theo ta đối chiến. Phùng Diễm theo cũng hoàn toàn bạo phát, cho tới nay hắn đều chỉ thi triển vạn thánh chi thể cùng yên không tuyệt học, nhưng bây giờ Phùng Diễm cũng trực tiếp thi triển bất tử ma quyết, khí tức tăng nhiều, hắn cũng thi triển ra đao pháp mạnh nhất, tuyệt sử Phùng Xanh. Cả hai tiếp xúc, trong nháy mắt Phùng Diễm cảm giác được đao pháp mình bên trên ẩn chứa huyền ảo dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị triệt để tan rã, đồng thời cái kia đáng sợ uy áp áp bách mà đến. Ta tuyệt sử Phùng Xanh đao pháp, với hắn kiếp đao kém quá xa. Cái kia huyền ảo bên trên càng là như là thiên địa khác biệt. Hắn đao pháp vừa thi triển, lập tức liền để đao pháp ta thượng huyền huyền ý cảnh triệt để tan vỡ, bất quá ta sức bật vẫn còn ở đó. Phùng Diễm sức bật là mạnh hơn xa Cổ Tự, mặc dù tuyệt học thượng sai cách quá lớn, có thể Phùng Diễm cùng Cổ Tự giao kích lúc, hai người cũng không nhịn được lui nhanh mà ra, hiển nhiên là không phân thắng thua. Lợi hại, cái này kiếp đao thực sự là lợi hại. Phùng Diễm vẻ mặt hưng phấn, trên người hắn còn có đại lượng lôi đỉnh tràn ngập, những thứ này lôi đỉnh đều là kiếp đao tán phát ra. Bất quá Phùng Diễm thi triển vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng, thân thể cùng làm bằng sắt giống như, những thứ này lôi đỉnh căn bản thương tổn không hắn chút nào. Diễm, thật đúng là cường thảo nào có thể tại nguyên giới xông ra như vậy uy danh. Cổ Tự cũng gắt gao trong tay thanh sắc chiến đao, đao pháp cấp độ theo ta kém nhiều như vậy, nhưng hắn sức bật lại xa xa áp đảo ta. Cổ Tự, ngươi đao pháp rất mạnh, so với ta gặp qua bất kỳ người nào đao pháp đều mạnh hơn, với ngươi giao thủ đối ta trợ giúp lớn nhất, đến, chúng ta tiếp tục. Phùng Diễm cười lớn, thân hình hóa thành huyết hà trực tiếp lan tràn ra. Cổ Tự cũng liền vội vàng lướt lên đi vào, hai người rất nhanh giao đánh nhau. Xung quanh vô số cường giả đều lặng lặng nhìn lấy tại Diễm giới ở giữa rong ruổi cái kia hai đạo đáng sợ thân ảnh, mỗi cái đều kinh hồn táng đảm. Diễm cùng Cổ Tự, hai người bọn họ chiến cái không phân thắng thua. Cổ Tự là mọi người chúng ta ở giữa gần với Thanh Mục lão đại, hắn chiến lực tại nguyên giới cũng có thể thuộc về cao cấp nhất vô địch thiên địa tôn giả, đương nhiên rất mạnh, mà Diễm nha, hắn càng mạnh. Xác thực, Diễm so Cổ Tự còn mạnh hơn, chỉ là hắn không có đem hết toàn lực. Bọn hắn theo Phùng Diễm cũng có đói một thời gian ngắn, biết rõ Phùng Diễm có chút con bài chưa lật không có thi triển, liền tối thiểu diễn hóa ma thần cũng không có, nhưng dù cho như thế, cũng có thể cùng Cổ Tự chiến cái không phân thắng thua. Thiên địa tôn giả có thể cường đại đến hắn loại tầng thứ này, nhất định chính là quái vật, không biết về sau hắn đột phá đến thánh cảnh sau hội cường thành thế nào. Mặc kệ mạnh đến mức nào, ngược lại chúng ta cùng đối người, cùng hắn ép buộc, chúng ta cũng không tính có phần. Vô số cường giả đều tùy ý trò chuyện với nhau. Phùng Diễm cùng Cổ Tự trận chiến đấu này, duy trì liên tục rất dài, ước chừng duy trì liên tục một ngày một đêm, cuối cùng vẫn là Cổ Tự nguyên lực hoàn toàn không nhịn được, mới bị vội và dừng lại chiến đấu. Hết cách rồi, hắn không giống Phùng Diễm như thế có vô cùng vô tận nguyên lực, hắn một mực duy trì liên tục thi triển kiếp đao, yêu cầu càng là đẳng cấp cao tuyệt học, thi triển ra cần thiết tiêu hao nguyên lực cũng càng nhiều, Cổ Tự mặc dù là vô địch thiên địa tôn giả, nhưng cũng vô pháp một mực dạng này thi triển tiếp. Cổ Tự, nơi này là một ít khôi phục nguyên lực đan dược cùng bảo vật, ngươi cũng cầm, nhanh chóng khôi phục, ta trở lại theo ngươi đánh một trận. Phùng Diễm cười nói, còn muốn chiến? Cổ Tự vô cùng kinh ngạc. Đúng. Phùng Diễm gật đầu, ngươi đao pháp đối ta trợ giúp lớn nhất, ta với ngươi giao chiến một ngày một đêm, trong lòng cũng có một chút năm tháng, ta phỏng chừng chỉ cần với ngươi kiên trì nữa giao chiến một thời gian ngắn, ta liền có thể sáng chế tối cường tuyệt học tới. Phùng Diễm nội tâm không gì sánh được kinh hỉ. Càng là cùng cường giả giao chiến, tiền lời tự nhiên cũng càng nhiều, huống chi cái này Cổ Tự kiếp đao là căn cứ thiên kiếp diện hóa mà đến, ẩn chứa thiên địa chí lý, đối Phùng Diễm trợ giúp vô cùng lớn. Đương nhiên, cùng người khác giao chiến, cảm thụ khác biệt giao chiến phương thức, đối ta tại đao một trong đạo lĩnh ngộ lý giải bên trên cũng có trợ giúp rất lớn. Phùng Diễm cười thầm trong lòng. Cùng Cổ Tự giao thủ, đó là nhắm vào mình sáng chế tuyệt học bên trên, trợ giúp lớn nhất, nhưng ở đao một trong trên đường, Cổ Tự xuất thủ cũng chỉ có một loại phong cách. Cái này đối đao một trong đạo lý giải trợ giúp không lớn. Mà cùng người khác lấy đủ loại phương thức đủ loại phong cách đi giao chiến, Phùng Diễm đối đao một trong đạo lý hiểu nhiều hơn, có ở sáng chế tối cường tuyệt học bên trên, trợ giúp cũng có giới hạn. Ta hiện tại liền phải nhất tâm nhị dụng, cùng lúc cùng Cổ Tự giao thủ không ngừng hoàn thiện ta ý nghĩ trong lòng ý niệm trong đầu, do đó sáng chế thích hợp ta tối cường tuyệt học đến, mà một phương diện khác, ta còn phải cùng người khác nhau dùng khác biệt đao pháp đi giao chiến, dạng này nhằm với ta đối đao một trong trên đường lý giải. Chờ ta tại đao một trong trên đường đạt được cực hạn, lại thi triển tối cường tuyệt học, cái kia uy năng khẳng định không gì sánh được nghịch tiên. Phùng Diễm tồn tại chính mình dự định. Vạn lão, thay ta truyền lệnh cho U Minh lĩnh chủ, nhường hắn cho ta tại U Linh Châu cảnh nội chọn lựa dùng đao người tu luyện, mặc kệ những người tu luyện này thực lực như thế nào, chỉ cần hắn tại đao pháp trên có đặc thù lý giải, có đặc biệt phương thức công kích, vậy liền đều cho đi tìm đến, ta hữu dụng, nhưng phàm là đến ta cái này đến, ta đều ứng với dành cho trọng thưởng. Phùng Diễm truyền tin nói, chọn lựa dùng đao người tu luyện, còn bất luận thực lực. Quân chủ đại nhân, ngươi đây là muốn làm cái gì? Vạn Lao nghi hoặc, ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, nói chung ngươi dựa theo phân phó đi làm là được. Phùng Diễm nói, đúng. Vạn Lao cũng không chần chờ nữa, rất nhanh thì đem Phùng Diễm lời nói mang cho U Linh lĩnh chủ. U Linh lĩnh chủ mặc dù được xưng là U Linh Châu quyền thế đệ nhất chi nhân, có thể chỉ có chính hắn mới biết được. Hiện tại U Linh Châu chính thức có được vô cùng địa vị cùng thực lực, là Phùng Diễm. Liên đại Chu Hoàng Triều hiện tại đối Phùng Diễm đều vô cùng khách khí, hắn một cái nho nhỏ U Linh lĩnh chủ, một cái bình thường thiên địa tôn giả, đương nhiên cái gì cũng không tính, nghe được Phùng Diễm phân phó, hắn căn bản không dám có bất kỳ vi phạm, hắn thậm chí đều không biết giống như vạn lão như thế đi hỏi nguyên nhân, liền trực tiếp làm theo. Rất nhanh, U Minh Châu cảnh các trong đại thành thị liền đều xuất hiện một cái cực lớn thông cáo. Chiêu mộ am hiểu dùng đao người tu luyện, mặc kệ thực lực như thế nào, chỉ cần am hiểu dùng đao, lại tại đao pháp trên có đặc biệt kiến giải, là có thể lập tức từ cấm quân tiếp nhận đi trước lĩnh chủ phủ nghe theo điều khiển, đi qua lĩnh chủ phủ khảo hạch xác định tại đao pháp bên trên thật có đặc biệt kiến giải, là có thể cùng với trọng trách, lại lĩnh chủ phủ hội trọng thường chi. Đoạn này thông cáo, rất nhanh liền tại U Minh Châu cảnh nội truyền sôi sùng sục, vô số người trở nên nghi hoặc. U Minh lĩnh chủ, đây là muốn làm cái gì? U Minh Châu cảnh nội thế lực khắp nơi đều không nghĩ ra, chiêu mộ dùng đao người tu luyện làm cái gì, còn không phân thực lực. Đây cũng chính là nói, cho dù là một cái đạp thiên cảnh thậm chí là kiếp cảnh tiểu tử kia, chỉ cần hắn am hiểu dùng đao, lại đao pháp trên có chút đặc biệt kiến giải, liền đều có thể tiếp thu chiêu mộ, đạt được lĩnh chủ phủ trọng thưởng. Cần biết, đao là vô số vũ khí ở giữa cực kỳ phổ biến một loại, 10 vị người tu luyện bên trong, hầu như có một vị là am hiểu dùng đao. Mặc dù cái này thông cáo bên trên quy định muốn đối đao pháp lại đặc biệt kiến giải, nhưng ai biết cái này đặc biệt kiến giải đến tột cùng tại cái gì phạm trù bên trong, nói không chừng một ít tùy ý khâu đi ra kiến giải, cũng tại cái phạm vi này bên trong. Dạng này, tự nhiên sẽ xuất hiện rất đa số ban thưởng mà thật giả lẫn lộn chi nhân. Có thể tối trọng yếu, vẫn là tất cả mọi người biết rõ, lĩnh chủ phủ làm như vậy mục, rốt cuộc là cái gì. Ngươi nói, là Phùng Diễm muốn chiêu mộ am hiểu dùng đao người tu luyện. Làm U Linh lĩnh chủ truyền đạt mệnh lệnh về sau, Đại Chu Hoàng Triều cao tầng cũng kinh động, chợt bọn hắn tới hỏi nguyên nhân, mà U Linh lĩnh chủ tự nhiên đem hết thể đều như thực chất bẩm báo. Đại Chu Hoàng Triều cao tầng kiến thức cực cao, ngược lại là mơ hồ suy đoán vài phần đi ra. Nhất định là vì đề cao đối đao một trong trên đường lý giải cảm ngộ. Cùng người khác nhau giao thủ, liền sẽ không đồng cảm thấy, cùng vô số dùng đao cường giả giao chiến, Phùng Diễm khẳng định cũng sẽ không ngừng làm sâu sắc đối đao một trong trên đường lý giải, hắn dạng này mục, nhất định là dạng này. Những cái kia cao tầng suy đoán Phùng Diễm mục sau đó, cũng không có đi ngăn cản, rất nhanh Đại Chu Hoàng Triều liền nên đón một trận thật lớn chiêu mộ phong bạo. Vô số dùng đao cường giả đều điên cuồng đều tại cấm quân dẫn dắt xuống, hướng lĩnh chủ phủ mà đi. Bọn hắn từng cái thật đều là trông mà thèm lĩnh chủ phủ trọng thưởng, cho nên rất nhiều người mặc kệ có phải hay không tại đao pháp trên có đặc biệt kiến giải, đều đi trước lĩnh chủ phủ. Thiên Cương Thành, chỉ là U Minh Châu cảnh nội một tòa phổ thông thành thị, mà lĩnh chủ phủ tuyên bố thông cáo, cũng dùng phương thức đặc thù dán tại tòa thành thị này trên thành tường. Thiên Cương Thành bên trong sở hữu người tu luyện đều xem thanh thanh sở sở, hơn nữa đã sớm bắt đầu nghị luận. Lĩnh chủ phủ lại muốn chiêu mộ dùng đao người tu luyện, còn bất luận thực lực. Chỉ cần là bị chiêu mộ, sẽ có trọng thưởng, đây không phải là trời sập sao. Cũng không phải là, đáng tiếc ta không phải am hiểu dùng đao, bằng không ta cũng đi. Hắc hắc, không am hiểu dùng đao. Chúng ta chỉ cần cầm bả đao đi, ai biết chúng ta hội không am hiểu. Ngươi dự định thật giả lẫn lộn. Sợ cái gì, ngược lại không ai biết rõ. Đường phố phía trên hư không, hai gã người tu luyện vừa đi vừa tùy ý nghị luận. Hai người bọn họ nói chuyện không có thể ảnh tàng, tại chung quanh bọn họ người tự nhiên nghe được thanh thanh sở sở. Chiêu mộ dùng đao người tu luyện. Một gã giả vẫn tráng kiện lão giả trong hư không dừng bước lại, chân mày khẽ nhíu mày. Lão giả này sắc mặt có chút hiền lành, hơn nữa hắn chỉ là một gã phổ thông đạp thiên cảnh. Tại đây cường giả như mây nguyên lên giới, căn bản không dám có chút rêu rao, nhưng nếu là nhìn kỹ lại có thể phát hiện, lão giả này trong đôi mắt tồn tại một tia tơ máu, cái tia tơ máu đại biểu là điên cuồng cùng vô tận hận ý. Chương 26, già vẫn tráng kiện lão giả. Ta từ bước vào nguyên giới tới nay, một mực không gì sánh được cẩn thận từng ly từng tí, lại lợi dụng tại hạ giới đạt được rất nhiều bảo vật, lúc này mới nhìn một chút tại mấy trăm năm bên trong đạt được đạp thiên cảnh, bất quá đạp thiên cảnh tại nguyên giới, chỉ là con kiến hôi mà thôi. Mạnh hơn ta quá nhiều. Ta khát vọng thực lực, khát vọng trở nên càng mạnh. Lão giả ánh mắt lộ ra điên cuồng. Hắn vốn không phải điên cuồng chi nhân, cũng đúng thực lực cùng quyền lợi truy cầu cũng không lớn. Nhưng mà mấy năm trước một trận tao ngộ, nhường hắn hoàn toàn cải biến. Đến bây giờ, hắn vì tăng cường thực lực, thậm chí có thể không tiếc tất cả. Tại nguyên giới, kẻ yếu liền vô pháp sinh tồn. Tựa như Huyền Nhi, cũng là bởi vì thực lực ta yếu, ta bảo vệ không để cho, nàng mới có thể rơi vào như vậy kết quả, ta hận a. Lão giả sắc mặt dữ tợn, trong mắt vô tận hận ý bắn ra. Huyền Nhi, là hắn tại nguyên giới bầu bạn, một đời tình cảm chân thành. Nhưng hắn cùng Huyền Nhi là tư nhân định chọn đời. Mà Huyền Nhi thật là một phương thế lực lớn hạch tâm đệ tử, vẫn là cái kia phe thế lực tông chủ nữ nhi, vị tông chủ kia coi Huyền Nhi như hòn ngọc quý trên tay, làm sao lại cho phép hắn dạng này một người không có bất luận cái gì địa vị, thiên phú cũng vô cùng phổ thông đạp thiên cảnh làm con rể. Cuối cùng, hắn bị cái kia nhất tông cửa toàn lực truy sát, nếu không phải Huyền Nhi liều mạng lẫn nhau, hắn sớm đã bị giết chết, vốn lấy đây là điều kiện, Huyền Nhi bằng lòng chọn đời không được lại theo gặp mặt hắn, mà hắn cũng bị cái kia phương tông môn xua đuổi đi ra. Mấy năm nay, hắn qua một mực đần độn, hắn khát vọng đem Huyền Nhi đoạt lại, nhưng hắn không có cái năng lực kia. Ta nghĩ muốn đoạt hồi Huyền Nhi, muốn tại nguyên giới sinh tồn, liền phải nghĩ biện pháp trở nên mạnh hơn, ta có thể trong tay bảo vật đã dùng hết, bằng vào tự ta khi nào mới có thể đột phá. Mà lần này, nói không chừng chính là ta cơ hội. Dùng đao. Ta cũng biết dùng đao, hơn nữa ta tại hạ giới đối đao cũng nghiên cứu một thời gian ngắn, mặc dù không thể nói hoàn toàn tinh thông, nhưng cũng hiểu được không ít. Chỉ cần ta có thể đi qua lĩnh chủ phủ sáng chọn, ta liền có thể được đại lượng bảo vật, đến lúc đó ta thì có thể cải biến vận mạng mình, nhường cái kia tông môn nhìn với cặp mắt khác xưa. Lão giả nắm chặt hai tay. Hắn thấy, đây đã là hắn duy nhất hy vọng. Đi nhìn thử một chút. Cái này già vẫn tráng kiện lão giả rất nhanh thì lên đường. Diễm giới. Đi một gã thanh niên áo bào đen sắc mặt ngưng trọng, khu động lên trước mắt cái kia thật dài hát sắc loan đao bay nhanh mà ra. Cái này loan đao, cùng nói là đao. Ngược lại càng giống như trường tiên, đánh động không gian, như là trường tiên rút kích ra đi một dạng. Tiểu gia hỏa này, dĩ nhiên đem đao cùng roi ra hoàn mỹ kết hợp với nhau, hắn công kích giống như đao, giống như roi, lại đao sắc bén tấn mãnh, lại có roi ra tùy hứng cùng linh hoạt, thực sự là tốt sáng ý, ý nghĩ tốt, hắn cái này đao, chắc cũng là hắn tự mình luyện chế mới là.

cũng đã trực tiếp trầm luân xuống dưới, vô pháp tự kiềm chế. Vô Hưu trong lòng thán phục. Mà ở hắn thán phục đồng thời, Phùng Diễm vẫn ở chỗ cũ thi triển đao pháp, vẫn là cái kia không gì sánh được dễ hiểu đao pháp, có thể ẩn chứa đao một trong đạo đệ tam trọng cảnh giới, nhường Phùng Diễm đao pháp thâm bất khả trắc, mỗi một đao mỗi một thức lướt đi, đều để thiên địa rung động, thời không dừng lại. Không gian toàn bộ tĩnh, ta đều vô pháp cảm ứng được thiên địa chi lực tồn tại. Vô Hưu vẫn là nhắm chặt hai mắt, hắn mặc dù nhìn không thấy cái kia đao pháp, nhưng hắn vẫn có thể nhận thấy được xung quanh thiên địa biến hóa. Tại hạ giới, đế cảnh liền có thể khu động thiên địa chi lực, nhưng hắn bây giờ căn bản không cảm ứng được thiên địa chi lực tồn tại, bởi vì xung quanh thiên địa thời không đều đã bị triệt để tĩnh. Đáng sợ như thế đao pháp, ta có thể thấy được một lần, đã là phước đức ba đời, nếu như ở chỗ này nữa bên trong, chỉ sợ ta coi như nhắm mắt lại, cũng giống vậy gặp nguy hiểm. Vô Hưu cắn răng, lúc này không chút do dự xoay người thối lui, trực tiếp rời khỏi rất xa, đi tới trên hư không, lúc này mới dám mở mắt ra bên trong, ánh mắt xuyên thấu qua vô tận không gian lần nữa nhìn về phía cái kia hắc bào thân ảnh. Cái kia đao pháp gào thét mà ra, Vô Hưu nhất thời cả kinh hồn phi phách tán. Ta thiên, ta đều đã rời khỏi bên ngoài trăm trượng, có thể vẫn có thể miễn cưỡng nhận thấy được hắn đao pháp bên trên một tia huyền ảo, tâm thần ta một dạng gánh không được. Vô Hưu lúc này lần nữa lui nhanh đi ra ngoài, lần nữa rời khỏi 300 trượng, ở cách Phùng Diễm 4 bên ngoài trăm trượng, cách xa nhau xa như vậy, Phùng Diễm đao pháp coi như lại huyền ảo, hắn cũng không nhìn ra, lúc này hắn mới nhẹ nhõm thở nhẹ. Cũng không biết, vị tiền bối này rốt cuộc từ đâu đến, hắn đao pháp, làm sao có thể hội cường thành dạng này. Sợ rằng phía thế giới này không ai so sánh với hắn a. Vô Hưu thầm than, theo lại cau mày, vị tiền bối này đao pháp thi triển ra, đem thiên địa cùng thời không đều hoàn toàn cấm chỉ, ta cách hắn 400 trượng xa, đều không thể cảm ứng được thiên địa chi lực tồn tại, chỉ sợ hắn đao pháp này ý cảnh đều có thể đem toàn bộ Đông Lâm Thần Tông bao vây ở bên trong, tông chủ bọn hắn vậy cũng mỗi cái nhận thấy được nơi đây biến cố, cần phải cũng rất lo lắng a. Vô Hưu nói không sai, làm Phùng Diễm tại đao một trong trên đường thu được cuối cùng đột phá, đem cái kia đao pháp hoàn toàn thi triển ra về sau, tinh thời không, tính thiên địa, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Đông Lâm Thần Tông sở hữu đế cảnh cường giả đều kinh động. Nguyên bản tại động phủ mình bên trong bế quan Đông Lâm Thần Tông tông chủ Si Manh cũng bị thức tỉnh. Cái này Si Manh, nguyên bản được gọi là Si Manh lão nhân, hắn là một cái người mù. Không xem qua mù vừa ý không mù, lại lấy Đông Lâm Thần Tông thủ đoạn hoàn toàn có thể trị hết ánh mắt hắn, nhưng hắn không muốn, hắn liền thích làm một cái người mù. Tại ngàn năm trước Phùng Diễm còn ở Đông Lâm Thần Tông lúc, cũng đã là một vị đế cảnh đỉnh phong, lại thực lực thâm bất khả trắc, nhưng hắn một mực du rú trong nhà, rất ít cùng người giao tiếp, càng là một mực đứng ở bên trong tông, cũng không xuất thủ, vì vậy không ai biết rõ hắn thực lực chân chính như thế nào. Mà trên thực tế, cái này Si Manh là một cái thiên tài chân chính, thiên phú so với lúc trước Đông Lâm Tông chủ Điển Khung cao hơn nhiều, chỉ là thiên phú càng cao thiên tài, thường thường liền càng dễ dàng rơi vào thật lớn bình cảnh bên trong. Si Manh chính là tại đế cảnh đỉnh phong lúc rơi vào bình cảnh, một mực vô pháp đột phá, thẳng đến mấy trăm năm trước, hắn mới rốt cục đột phá bình cảnh, lần này thực lực của hắn mới hoàn toàn triển lộ ra. Rất nhanh thì một lần nữa triển lộ cao vút, lại không ra trăm năm thời gian, liền trở thành kiếp cảnh phía dưới người thứ nhất, sau đó Điền Khung thoái vị, ban tặng Si Manh một kiện thiên đạo chí bảo, nhường Si Manh sở hữu kiếp cảnh chiến lực, mà lại còn là đáng sợ nhất một vị kiếp cảnh. Bây giờ tại phía thế giới này bên trong, Si Manh thực lực tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ. Nhưng mà, làm Phùng Diễm đao pháp thi triển ra về sau, vị này Si Manh lão nhân cũng khiếp sợ. Ta dĩ nhiên không cảm giác thiên địa chi lực còn có pháp tắc bản nguyên tồn tại. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Si Manh khiếp sợ, chợt vội vã xuất hiện ở động phủ ở ngoài, siêu tầm đầu nguồn, rất nhanh thì tìm được Khuynh Nhạc Phong. Ừm, đó là... Si Manh dụng tâm chứng kiến Khuynh Nhạc Phong đầu vũ lá cây phong bên cạnh cây luyện đao thanh niên áo bào đen, hắn vẫn luôn là với cái tâm xem thực vật, có thể lúc này tâm thần hắn đều nhìn chằm chằm Phùng Diễm, lập tức liền bị cái kia đao pháp ở giữa vô tận huyền ảo hấp dẫn. Cái này Si Manh hoàn toàn ngộ. Hắn chỉ cảm giác mình rơi vào một mảnh huyền ảo hải dương, cái này vô tận huyền ảo, tùy ý một chút, đều để hắn cảm giác thâm ảo không gì sánh được, những thứ này huyền ảo, đều là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, lúc này đều xuất hiện ở trước mắt hắn. Phúc! Si Manh vẹn vẹn chỉ là với cái tâm xem trong một cái nháy mắt, hắn liền ngay cả vội vàng mạnh mẽ chặt đứt tâm thần mình ý thức, vừa ý thần ý nhận thức bị chặt đứt, cũng làm cho hắn chịu không được thiếu thương tích, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm hạ xuống. Si Manh lại không kịp cố kỵ chính mình thương thế, vội vã hướng về phía sau lao đi. Rất nhanh, liền đi tới Vô Hưu trước mặt. Vô Hưu, Khuynh Nhạc Phong chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người kia là ai? Si Manh hỏi. Tuy nói Phùng Diễm danh chấn Đông Lâm Thần Tông thời điểm, Si Manh cũng tại, Bất quá Si Manh vẫn luôn chết du rú trong nhà, từ trước tới giờ không phản ứng Đông Lâm Thần Tông bên trong sự tình. Đông Lâm Thần Tông bên trong truyền xôi sùng sục Phùng Diễm, hắn lại căn bản chưa nghe nói qua, tự nhiên không nhận ra Phùng Diễm tới. Song song đứng chung một chỗ Vô Hưu, còn có cái kia sắc mặt có chút tái nhợt Tử Y nữ tử đều gắt gao cao mày. Cô gái mặc áo tím này chính là Đông Lâm Thần Tông Khuynh Nhạc Phong hiện tại phong chủ. Phùng Diễm luyện đao động tĩnh to lớn như thế, cô gái mặc áo tím này coi như Khuynh Nhạc phong chủ, tự nhiên cái thứ nhất liền cảm ứng được, cho nên trực tiếp dám qua đây, có thể nàng cũng chỉ là vội vã vừa nhìn, liền ngay cả vội vàng lui nhanh đi ra. Tông chủ, ta hai người cũng rất hồ đồ. Vô Hưu trịnh trọng nói, ta là người thứ nhất phát hiện vị tiền bối kia, vừa mới bắt đầu, vị tiền bối kia thi triển đao pháp cũng không có gì đặc thù huyền ảo tồn tại, trong mắt của ta, đây chẳng qua là bình thường nhất nông cạn nhất đao pháp mà thôi. Về sau hắn đao pháp lại đột nhiên cải biến, lập tức huyền ảo không gì sánh được, ta nhìn chằm chằm vào, lập tức liền bị cái kia đột ngột đến huyền ảo cho cuốn vào, kém chút không tâm thần câu vỡ. Ta cũng vẹn vẹn chỉ nhìn liếc mắt, tâm thần liền bị thương nặng. Thử y nữ tử cũng nói, các ngươi cũng đều là giống nhau. Si Manh giật mình, bởi vì hắn cũng là như vậy, liền hắn cũng vẹn vẹn chỉ nhìn liếc mắt. Chỉ là liếc mắt nhìn, chúng ta tâm thần liền đều bị thương nặng, bực này đáng sợ đao pháp, quả thực nghịch tiên. Si Manh không khỏi nói, mặc dù ta chỉ liếc mắt nhìn liền bị thương nặng, ta có thể cảm thấy, thương thế kia, giá trị, quá giá trị. Vô Hưu trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng hưng phấn. Mặc dù chỉ là liếc mắt, ta chỉ có thể miễn cưỡng cảm thụ được một ít đặc thù huyền ảo, có thể coi là chỉ là một chút huyền ảo. Đối ta tới nói, vậy cũng là ngập trời tạo hóa. Vô Hưu kích động nói, ta có cảm giác, nếu là ta có thể đem cái kia một chút huyền ảo hoàn toàn hiểu được, vậy ta đột phá đạt được kiếp cảnh tuyệt đối dễ dàng. Thậm chí tương lai có cơ hội đạt được nguyên giới, ta đều có thể đứng vững ở góc chân. Thử y nữ tử cùng Si Manh nghe, cũng đều gật đầu. Bọn hắn cũng biết rõ cái kia nhìn liếc qua một chút, đối bọn hắn trợ giúp to lớn, đây tuyệt đối là một trận ngập trời tạo hóa. Cần biết, Phùng Diễm là bậc nào cấp độ tồn tại. Bản thân hắn cảnh giới lại là cao bậc nào. Coi như Phùng Diễm thi triển đao pháp không có gia nhập đối thiên địa huyền ảo lĩnh ngộ, có thể Phùng Diễm tự thân cảnh giới. Cái kia vô tận tuế nguyệt hạ xuống tích lũy những cái kia đặc thù ý cảnh huyền ảo, đều đủ để một vị thiên địa tôn giả lĩnh ngộ một đời, mà nhìn liếc qua một chút chứng kiến điểm một cái huyền ảo, đối những thứ này hay còn không có đột phá đạt được thiên đạo tiểu tử kia mà nói, cái kia giá trị, căn bản là không có cách đánh giá. Tông chủ, luyện đao vị tiền bối này, tuyệt đối là một vị khó tin tồn tại, hắn tại chúng ta cái này luyện đao, đối chúng ta toàn bộ Đông Lâm Thần Tông mà nói, đều là một trận thật lớn tạo hóa, hy vọng hắn có thể luyện lâu một chút. Luyện càng lâu, đối ta Đông Lâm Thần Tông liền càng có lợi. Vô Hưu nói, cái này ta hiểu. Si Manh cũng không nhịn được kích động, có thể tiếp theo là thầm than, đáng tiếc, bọn ta chỉ có thể vội vã một nghẹn, tâm thần cũng đã bị thương nặng, muốn trong thời gian ngắn khôi phục tâm thần căn bản cũng không khả năng, vì vậy chúng ta sợ là không có cơ hội lại đi liếc mắt nhìn. Thử y nữ tử cùng Vô Hưu cũng hiểu được tiếc nuối. Bọn hắn còn muốn lại đi liếc mắt nhìn, xem mấy lần, nhưng không có khả năng. Bởi vì bọn họ tâm thần đã bị thương nặng, coi như lợi dụng bảo vật khôi phục, cũng cần thời gian, mà ai biết Phùng Diễm luyện đao muốn luyện bao lâu. Nếu là hắn luyện cái một năm nửa năm cái kia còn có thể Phùng Diễm muốn chỉ luyện cái 3 năm 7 ngày, khi đó bọn hắn tâm thần cũng đều vô pháp khôi phục đây. Có thể một lần nhìn, đã là đại tạo hóa, chúng ta phải đủ. Si Manh nhìn về phía xung quanh hai người, hiện tại quan trọng nhất, chính là muốn biện pháp nhường ta Đông Lâm Thần Tông càng rất mạnh hơn người chứng kiến vị tiền bối này luyện đao. Cho nên lập tức truyền lệnh xuống, nhường ta tông dưới trướng sở hữu đế cảnh cường giả vô luận thân ở chỗ nào, đều lập tức gấp trở về, từng cái đến xem vị tiền bối này luyện đao, mặc dù mỗi một người đều chỉ có thể nhìn một lần, nhưng đối bọn hắn mà nói, đều là ngập trời tạo hóa. Đúng, Vô Hưu gật đầu. Ta lập tức đi truyền lệnh. Tử Y nữ tử cũng liền vội vàng xuống dưới truyền lệnh. Khuynh Nhạc Phong đầu vú phía trên, Phùng Diễm vẫn ở chỗ cũ không ngừng diễn luyện lấy đao pháp, những thứ này đao pháp thâm thúy huyền ảo, lại huyền ảo trình độ đang không ngừng làm sâu sắc. Chậm rãi, Phùng Diễm cũng đem chính mình đối thiên địa huyền ảo lý giải đều tụ vào đến đao pháp ở giữa. Mà hắn tại đây luyện đao, vô số người nhận được tin tức hướng hắn cái này tới chạy tới, rất nhanh hắn là được cái này Đông Lâm Thần Tông bên trên một đạo kỳ cảnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Á Thanh, Trung Châu. Thời gian qua đi nghìn năm, Trung Châu vẫn là cái này phương thiên địa phồn hoa nhất địa phương, cường giả tối đa. Mà Đông Lâm Thần Tông ở Trung Châu cũng có được một chỗ cường giả như Mây Phân Tông, lúc này ở nơi này Phân Tông bên trong một loại cung điện bên trong. Thượng quan trưởng lão, Tông chủ tự mình hạ lệnh, để cho chúng ta lập tức phản hồi Tông Môn. Một gã tóc đen lão giả cung kính đứng ở một gã thiếu nữ áo tím trước mặt. Cái này tóc đen trưởng lão cũng là một vị đế cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng trước mắt thiếu nữ mặc áo tím này mạnh hơn, đây chính là sở hữu kiếp cảnh chiến lược siêu cấp tồn tại. Đông Lâm Thần Tông muốn ở Trung Châu đứng vững gót chân, cái kia thì nhất định phải có kiếp cảnh chiến lược cường giả ở chỗ này tọa trấn mới được. Là vị nào trưởng lão tới thay ta? Thiếu nữ áo tím hỏi. Theo tông chủ ý tứ, là để cho chúng ta cái này phân bộ sở hữu đế cảnh cường giả đều lập tức phản hồi tông môn, cũng không có nói nhường hắn cường giả tới thay chúng ta. Tóc đen lão giả hồi đáp nói. Không ai thay. Đùa gì thế? Thiếu nữ áo tím mày nhăn lại, ta Đông Lâm Thần Tông bản thân liền là đông vực một phe thế lực, có thể ở Trung Châu đứng vững gót chân đã phi thường không dễ. Trung Châu những cái này siêu cấp thế lực, trừ Cửu Long Hoàng tộc ở ngoài, mỗi cái đều muốn đem chúng ta khu trừ đi ra ngoài, có thể cũng là bởi vì có ta tọa trấn nơi đây, bọn hắn mới không dám sang bậy. Ta nếu như vừa ly khai, vừa không có mới kiếp cảnh cường giả tới thay thế ta tọa trấn lời nói, chúng ta thật vất vả thành lập cái này phân bộ, chẳng phải là lập tức sẽ bị tăng tống. Đông Lâm Thần Tông dù sao cũng là ngoại lai thế lực, muốn ở Trung Châu đứng vững gót chân, khẳng định sẽ có vô số trở ngại. Tông chủ y tứ, ta cũng không biết, bất quá tông chủ xuống nghiêm lệnh, cần phải nhường mọi người chúng ta đều mau sớm chạy trở về, tựa hồ là trùng quy bên trong phát sinh to lớn gì biến cố. Tóc đen lão giả nói, vừa nghe đến tông môn khả năng phát sinh biến cố gì, thiếu nữ mặc áo tím này lúc này ngồi không yên. Nếu quả thật là bên trong tông xuất hiện biến cố, vậy chúng ta có thể một khắc cũng không thể dây dưa, truyền lệnh, phân tông bên trong sở hữu đế cảnh ở trên cường giả lập tức phản hồi bên trong tông. Cửu Long Hoàng tộc một mực là cái này phương thiên địa tối cường thế lực, không bất kỳ thế lực nào có thể sánh ngang, nó nội tình cường đại, coi như là mới nhất quật khởi Đông Lâm Thần Tông, cũng không dám có chút khinh thị. Nguy Nga lộng lấy bên trong cung điện, hiện tại Cửu Long Hoàng tộc tộc trưởng, tên kia khôi ngô cao to Nguy Nga nam tử trực tiếp truyền lệnh, nhanh, chọn phái đi ra ta Cửu Long Hoàng tộc đế cảnh ở giữa thiên tài đệ tử, lập tức đi trước Đông Lâm Thần Tông. Phía dưới tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm. Tộc trưởng, ngươi đây là... Bên trong một gã trưởng lão nhịn không được hỏi. Không cần hỏi nhiều, nói chung, lập tức chạy tới chính là, mặt khác bản tôn cùng ba vị thái thượng trưởng lão cũng sẽ tự mình đi trước. Cái này nam tử khôi ngô thanh âm đều có chút kích động. Đông Lâm Thần Tông cùng Cửu Long Hoàng tộc giao du vô cùng mật thiết, quan hệ một mực tốt, bây giờ Phùng Diễm tại Đông Lâm Thần Tông nội luyện đao, đối Đông Lâm Thần Tông tới nói là không thể tư nghị đại cơ duyên, mà cái này loại đại cơ duyên, Đông Lâm Thần Tông cũng không keo kiệt, cũng làm cho Cửu Long Hoàng tộc cùng đi chia sẻ. A Thanh. Nam tử khôi ngô cố ý đem một gã vẹn vẹn chỉ là đế cảnh sơ kỳ thiếu nữ gọi vào tới trước mặt. Thiếu nữ này một thân áo bào trắng, dáng dấp không coi là tuyệt mỹ, nhưng cũng xem như là tinh xảo, mà trên mặt hắn một mực mang theo cái kia cổ bất khuất cùng tuyệt tình, cũng làm cho nàng xem đi lên nhiều hơn vài phần mùi vị. Nam tử khôi ngô nhìn lấy thiếu nữ này, lời lẽ thành khẩn nói, A Thanh, ngươi niên kỷ mặc dù không lớn, cũng đã đạt được đế cảnh, mấu chốt nhất là ngươi một mực làm đâu chắc đấy, tâm tính vô cùng tốt. Tại ta Cửu Long Hoàng tộc sở hữu thế hệ trẻ đệ tử bên trong, bản tôn coi trọng nhất ngươi, lần này Đông Lâm Thần Tông chuyến đi, đối bản tôn cùng ba vị thái thượng trưởng lão đều có cơ duyên lớn, đối ngươi mà nói kia liền càng lớn, cho nên đến lúc đó ngươi được cố mà trân quý cơ hội lần này, phải. Dũng tâm xem, dũng tâm nhớ kỹ. Đệ tử minh bạch. Vị này gọi A Thanh thiếu nữ mặc dù đối nam tử khôi ngô lời nói có chút kiến thức nửa vời, nhưng vẫn là gật đầu. Rất nhanh. Cửu Long Hoàng tộc rất nhiều thiên tài cường giả liền đều lên đường. Trần. U ạ toa Cửu Long Hoàng tộc cường giả đi qua không gian truyền tống trận đi thẳng tới Đông Lâm Thần Tông bên trong tông, mà bọn hắn vừa xuất hiện liền lập tức phát hiện Khuynh Nhạc Phong xung quanh phía trên hư không hội tụ đại lượng cường giả, bên trong cũng không thiếu khí tức cường đại, lúc này cái kia nam tử khôi ngô mang theo tất cả mọi người cũng bay lên đi vào. Xi manh. Nam tử khôi ngô mở miệng. Long Hành, ngươi tới. Con mắt bị bao phủ một tầng sương mù Đông Lâm Thần Tông tông chủ Si Manh lộ ra nụ cười. Cường giả song phương cũng đều lẫn nhau chào hỏi. Si Manh, trước ngươi nói với ta thật là thật. Nam tử khôi ngô Long Hành nghiêm trọng có thể thấy được hưng phấn. Có phải là thật hay không, chính ngươi cũng biết, rồi, ngay tại đỉnh núi, bất quá ta được nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ nhìn liếc mắt đã đủ, liếc mắt nhìn sau lập tức mạnh mẽ gián đoạn tâm thần mình, bằng không khả năng liền không ổn. Si Manh nói, được. Long Hành gật đầu. Chợt một thân một mình bay lên đi vào, rất nhanh Long Hành liền sắc mặt trắng bệnh trở về. Tuy nói Long Hành sắc mặt trắng bệnh, nhưng hắn trong mắt kinh hỉ cùng hưng phấn, ai cũng có thể xem thanh thanh sở sở. Long Hành, thế nào? Si Manh cười một tiếng. Đại tạo hóa, khó tin đại tạo hóa. Long Hành thở dài nói, ta chỉ là liếc mắt nhìn, liền lập tức cảm giác mình rơi vào vô tận huyền ảo hải dương một dạng, những cái kia huyền ảo ta căn bản là suy nghĩ không thấu, căn bản cũng không phải là chúng ta phía thế giới này có thể sở hữu. Xung quanh Cửu Long Hoàng tộc vô số cường giả nghe được Long Hành lời này, tất cả giật mình. Cần biết, Long Hành đã là phía thế giới này cao cấp nhất tồn tại, liền hắn đều nói như vậy, vậy thì không sai. Long Hành, ngươi nói không sai, loại kia huyền ảo xác thực không thuộc về chúng ta phía thế giới này. Si Manh mỉm cười, chậm trịnh trọng nói, bởi vì cái kia chính diễn luyện đao pháp vị tiền bối kia, chính là đến từ nguyên giới. Nguyên giới? Nguyên giới cường giả? Là thiên đạo tồn tại. Cửu Long Hoàng tộc tất cả mọi người khiếp sợ. Vị tiền bối kia xác thực đến từ nguyên giới, hơn nữa trong các ngươi có thể còn có người biết hắn. Thiếu nữ áo tím đi tới trước. Chúng ta biết rõ. Thượng quan trưởng lão, vị tiền bối kia rốt cuộc ai? Long Hành hỏi. Phùng Diệm thiếu nữ áo tím mở miệng. Là hắn. Long Hành kinh ngạc. Cửu Long Hoàng tộc không ít cường giả cũng đều khiếp sợ không thôi. Phùng Diệm. Đông Lâm Thần Tông Phùng Diệm, ngàn năm trước danh chấn toàn bộ thế giới, được khen là từ trước tới nay tối cường thiên tài. Phùng Diệm hắn không phải đã đi trước nguyên giới sao? Làm sao lại nhanh như vậy liền trở lại? Long Hành mặt lộ vẻ chấn động. Phùng Diễm danh động thiên hạ lúc, hắn cũng chỉ là Cửu Long Hoàng tộc bên trong một vị thiên tài cường giả, lúc kia hắn chính là lấy Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng làm mục tiêu, nhưng ai có thể tưởng đến lúc đó cách nghìn năm, hắn hiện tại vẫn chỉ là Cửu Long Hoàng tộc tộc trưởng, nhưng đối phương lại cũng đã từ nguyên giới trở lại hạ giới. Cần phải biết rằng, từ nguyên giới phản hồi hạ giới đại giới cũng là không nhỏ, bình thường đạp thiên cảnh cường giả đều sẽ rất không nỡ, cho nên vẫn rất ít có người hội trở lại hạ giới tới. Nếu muốn từ nguyên giới phản hồi xuống giới, cái kia đại giới liền rất nhiều thiên đạo cường giả đều không thể chịu đựng, mà Phùng Diễm lúc này mới quá ngàn năm mà thôi, chẳng lẽ hắn đã suốt ngày đạo, mà lại còn là thiên đạo ở giữa cường giả. Long Hành giật mình. Nếu như là người khác nhanh như vậy là có thể trở lại hạ giới, ta xác thực sẽ cảm thấy khó tin, bất quá Phùng Diễm lời nói. Ta đối hắn coi chút giải, lấy hắn thiên phú ngàn năm tuế nguyệt hay biết hắn đạt được bực nào cấp độ, coi như nói hắn hiện tại đã là nguyên giới đỉnh phong cưỡng chế, ta đều không nghi ngờ. Thiếu nữ áo tím nói. Thiếu nữ mặc áo tím này, là Thượng Quan Huyên, vốn chỉ là Đông Lâm Thần Tông một vị phổ thông đệ tử, có ở cái này ngàn năm thời gian bên trong, cấp tốc đề thăng, hiện nay thật là Đông Lâm Thần Tông bên trong sở hữu kiếp cảnh chiến lực kình thiên trụ, địa vị so với Đông Lâm Tông chủ đều không kém quá nhiều. Mà Thượng Quan Huyên cùng Phùng Diễm đã sớm quen biết, Thượng Quan Huyên muội muội Thượng Quan Nguyệt, cùng Phùng Diễm thậm chí có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, Thượng Quan Huyên đối Phùng Diễm giải tự nhiên so người khác phải nhiều hơn. Trước đó Thượng Quan Huyên từ Trung Châu trở lại, liền chứng kiến Phùng Diễm, lập tức liền nhận ra, lúc đó nàng cũng giật mình, nhưng rất nhanh cũng liền tiếp thu cái hiện thực này. Tốt, Phùng Diễm tại ta Đông Lâm Thần Tông nội luyện đao, đây là cho chúng ta thật lớn tạo hóa, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian, bằng không đợi hắn luyện đao kết thúc, vậy cái này cơ duyên khả năng liền không công bỏ qua. Thượng Quan Huyên nói, ừm. Long Hành gật đầu, chợt phân phó phía sau vô số cường giả, tất cả mọi người lập tức lên đường đi quan sát Phùng Diễm tiền bối luyện đao, nhớ kỹ chỉ có thể nhìn liếc mắt. Liếc mắt đi qua, lập tức trở lại, biết không? Đúng, Cửu Long Hoàng tộc rất nhiều thiên tài cường giả đều gật đầu, chợt mỗi cái đều lên đường. Không đến một hồi, rất nhiều Cửu Long Hoàng tộc cường giả liền từng cái phản hồi, mỗi cái mang trên mặt chấn động, giật mình lại kèm theo nồng đậm kinh hỉ, hiển nhiên cái nhìn này, để bọn hắn vô cùng kích động. Ừm. A Thanh đâu? Long Hành cau mày. Cửu Long Hoàng tộc rất nhiều thiên tài cường giả đều đã từng cái phản hồi, duy chỉ có chỉ kém một người. Đó chính là trước đó hắn còn cố ý dặn dò qua thiếu nữ kia A Thanh. Tộc trưởng, A Thanh chắc còn ở quan sát vị tiền bối kia luyện đao. Cửu Long Hoàng tộc một vị cường giả nói. Hồ đồ, ta không phải cố ý dặn dò qua nàng, chỉ có thể nhìn liếc mắt sao. Long Hành trên mặt lộ ra một tia tức giận, đồng thời còn tồn tại cực đại lo lắng. Dù sao quan sát Phùng Diễm luyện đao, hơi không cẩn thận, cái kia lập tức hiểu ý thần câu vỡ, liền hắn đều chỉ dám liếc mắt nhìn, huống chi vẹn vẹn chỉ là đế cảnh sơ kỳ A Thanh. Long Hành, chuyện gì xảy ra? Si Manh cau mày hỏi. Không có gì, chỉ là có cái tiểu bối không nghe lời mà thôi, ta đi đưa nàng cho kéo trở về. Long Hành sắc mặt có chút âm trầm, chợt lần nữa lên đường hướng Khuynh Nhạc Phong đầu vú mà đi. Hào hào hào xôn xao. Phùng Diễm đao pháp, vốn chỉ là trụ cấp nhất, nông cạn nhất đao pháp, nhưng bây giờ, cũng đã trở nên như mộng như ảo, để cho người ta xem như si mê như say xưa. Mà ở Phùng Diễm xung quanh trên hư không cái kia áo bào trắng thiếu nữ, thì nhìn không gì sánh được mê muội. Đẹp quá đao pháp, thật xinh đẹp. Áo bào trắng thiếu nữ chưa từng thấy dạng này đao pháp, nàng tâm thần sớm đã hoàn toàn chìm vào Phùng Diễm đao pháp bên trong, còn như Long Hành khuyên cáo, nàng đã sớm thả chi sau đầu. Ừm, đây là cái gì huyền ảo? Tựa như cùng trong biển đợt sóng một dạng. Ta còn có thể nghe được đợt sóng cuộn sạch thanh âm. Áo bào trắng thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm thi triển đao pháp,